tiến hóa chi nhãn 45 chương 432 lòng đất sở nghiên cứu ác chiến 2 hợp 1 vu độc luyện kim sư no tôn. Là một cái loại khác tinh thần sở trường hình bút. Sức mạnh cùng nhanh nhẹn đều tương đối thấp. Mà cao nhất tinh thần. Đạt tới kinh người 80 điểm. Cao kinh người. Mặt khác. 53 điểm thể chất cũng không thể coi thường. Ở tinh thần sở trường hình pháp hệ bút bên trong. Cũng coi như là nhất chi độc tú. Đối với bút tới nói, mỗi một điểm thể chất đều mang ý nghĩa một chút giáp bảo vệ cùng ma pháp kháng tính. Hơn nữa no tôn làm là cao cấp thủ lĩnh. Bản thân thì có ngoài ngạch 400 điểm hơn. B. Cứ tính toán như thế đến. Hắn chính là một hơn. B. Cao tới 930 điểm. Song kháng vượt qua 50 điểm mạnh đại thủ lĩnh. Phải nhanh đánh giết là rất khó. Bạch Hiểu Văn cấp tốc phân tích no tôn kỹ năng. Một kỹ năng chất độc hóa học ném mạnh cùng ba kỹ năng siêu cường kháng thể. Một cái chủ công đánh loại kỹ năng. Một cái chủ phòng ngự kỹ năng. Xem như là đúng quy đúng cũ. Tương đối đặc thù là hai kỹ năng dược tề nhiễu sống. Lại là để tự thân phát sinh biến dị. Một lần nữa điều phối thuộc tính Bạch Hiểu Văn còn là lần đầu tiên gặp được nắm giữ loại năng lực này bút. Những này tính toán ở Bạch Hiểu Văn trong lòng trong nháy mắt xẹp qua. Hắn giơ tay lên cấp tốc gọi ra sinh vật triệu hồi. Lúc này, luyện kim sư no tôn vẫn còn ở lải nhải đặt câu hỏi. Người này đầu thi quái cũng rất đặc biệt. Nhìn thấy được cùng vong linh loại phổ thông phùng hợp quái không hề giống. Ngược lại có loại vu độc giáo luyện kim thuật ý tứ ẩn chứa ở bên trong. Nếu như ngươi đồng ý đem này đầu thi quái hiến cho ta đến nghiên cứu. À, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngược lại sau khi ngươi chết, đồ vật của ngươi đều là của ta. No tôn tự hỏi tự trả lời, cái kia trước tiên làm gì chứ? Trước hết đem ngươi giết, đem này đầu thi quái làm thành thí nghiệm tư liệu sống tốt rồi. Bạch Hiểu Văn không có nhiều lời. Sáu con khô lâu đao thuẫn thủ. Nộ trảo. Cùng Lý Thục Nghi ở bên trong. Tất cả đều vọt tới. No tôn từ bẩn thiểu áo vải bên dưới móc ra một chiếc lọ, hoảng đạn mấy lần, vèo một tiếng ném ra ngoài. Đùng đùng một tiếng nổ vang, chiếc lọ bạo nổ mở, một đoàn màu trắng mây mù khuếch tán ra. Đang đi phía trước chạy nước rút Lý Thục Nghi cùng sinh vật triệu hồi nhóm, đồng loạt một cái dừng lại. Ngươi triệu hoán ra sinh vật bị chất độc hóa học ném mạnh văn xương chất độc hóa học ảnh hưởng. Tốc độ di động cùng tốc độ công kích hạ thấp 50%. Nên hiệu quả đem ở ly khai băng xương chất độc hóa học khu vực 5 giây sau tiêu tan. Thời gian này liền nhìn ra đột tiến kỹ năng cường hãn chỗ. Lý Thục Nghi trực tiếp phát động giả mang xong tới kỹ năng. Tốc độ tăng lên. Trực tiếp đánh về phía no tôn. Cấp tốc thoát ly băng xương chất độc hóa học khu vực. Song kiếm vung vẩy. Nhắm ngay no tôn điên cuồng chém đâm mạnh. Bắt đầu phát ra. Nộ trảo cùng khô lâu đao thuẫn thủ chờ sinh vật triệu hồi liền khổ bức. Như là mang xiềng chân giống như. Chậm rì rì về phía trước di chuyển. No tôn ăn Lý Thục Nghi hai kiếm, một tiếng kêu quái dị, lần thứ hai móc ra một con chiếc lọ. Mà ở hắn làm ra động tác này trong nháy mắt. Khô lâu dũng sĩ nhưng là vung vẩy đại kiếm. Trực tiếp phát động toàn phong trảm kỹ năng. Từ băng xương chất độc hóa học khu vực xông thẳng tới. Đem no tôn trực tiếp đẩy lùi. Bình dược tề tử cũng thất thủ rơi xuống đất. Khô lâu dũng sĩ bản thân giống như Lý Thục Nghi. Là có toàn phong trảm cái này đột tiến kỹ năng. Có thể ngay lập tức thoát ly băng xương chất độc hóa học giảm tốc độ. Có thể Bạch Hiểu Văn không có ngay lập tức sử dụng. Chính là nhìn trúng toàn phong trảm có một cái đẩy lùi hiệu quả. Mà no tôn sức mạnh giá trị là thấp hơn khô lâu dũng sĩ. Ở toàn phong trảm đẩy lùi bên trong phạm vi. Bất quá. Bạch Hiểu Văn cũng tính sót hơi có chút. Đó chính là no tôn chất độc hóa học ném mạnh kỹ năng có một cái chỗ đặc thù. No tôn kỹ năng bị đánh đoạn. Trong tay chất độc hóa học rơi xuống đất. Chiếc lọ cách cách một tiếng phá nát. Một đoàn yêu dị màu xanh lục sương mù. Từ no tôn dưới chân của khuếch tán ra. Ngươi triệu hoán ra sinh vật bị chất độc hóa học ném mạnh nghẹt thở chất độc hóa học ảnh hưởng. Mỗi 3 giây thừa nhận 25 điểm độc tính thương tổn. Nên hiệu quả đem ở ly khai nghẹt thở chất độc hóa học khu vực 5 giây sau tiêu tan. Vãi! chất độc hóa học ném mạnh kỹ năng chỗ đặc thù ở chỗ. No Tôn ném chất độc hóa học. Đều là hắn trước đó điều phối tốt đẹp. Khô Lâu dũng sĩ mới vừa toàn phong trảm động tác. Chỉ là cắt đứt No Tôn ném mạnh cái này thi pháp động tác. Để No Tôn vô pháp đem chất độc hóa học ném đi. Nhưng mà điều phối tốt chất độc hóa học. Ở tuột tay phía sau. Chỉ có thể rơi vào tại chỗ. Sẽ ở tại chỗ hình thành chất độc hóa học khu vực đương nhiên. Chai này chất độc hóa học cũng không phải là thông thường trên ý nghĩa phép thuật. Hình thành đám mây độc là không phân địch ta. Thân ở trong đó No Tôn đồng dạng phải bị thương. Thế nhưng, No Tôn cái tên này, có 75% độc tính giảm tổn thương nghẹt thở chất độc hóa học bao hắn vào bên trong. Hắn không chỉ không có không chút nào thích ứng, trái lại hít một hơi thật sâu, có chút say sưa hé mắt, thừa nhận độc tố thương tổn. Bị cắt giảm đến rồi mỗi 3 giây chỉ có chắc là 4, 5 điểm trước tiên tính toán ma kháng. Lại tính toán độc tính giảm tổn thương trị số. Căn bản không quan trọng gì. No Tôn cái này thường ngâm ở vu độc thí nghiệm bên trong gia hỏa không thế nào nhận ảnh hưởng. Có thể Lý Thục Nghi cùng sinh vật triệu hồi nhóm lại bất đồng. Bọn họ bản thân ma kháng cũng không bằng No Tôn. Vừa không có giảm miễn kỹ năng. Ở nghẹt thở chất độc hóa học khu vực bên trong. Trong thời gian ngắn còn có thể thừa nhận. Sau một quãng thời gian khẳng định không chịu nổi. Thục Nghi, ly khai chất độc hóa học khu, Bạch Hiểu Văn ở nói chuyện với Lý Thục Nghi đồng thời. Cũng rút lui mở chính mình sinh vật triệu hồi. Ha ha, các ngươi những này ngu xuẩn, hạ tiện người phàm. Vì sao phải trốn chạy đây? No Tôn đắc ý cười to. Hắn cố ý đứng ở nghẹt thở chất độc hóa học bên trong khu vực không ra. Lại móc ra mới bình dược tề tử. No Tôn tuy rằng tự kỷ, nhưng là một cái có cao đẳng chiến đấu trí khôn thủ lĩnh. Nếu địch nhân đều là cận chiến loại hình, vừa sợ nghẹt thở chất độc hóa học, như vậy hắn lựa chọn tốt nhất chính là đứng ở chất độc hóa học bên trong khu vực. Tuy rằng mỗi 3 giây muốn thừa nhận 5 điểm tả hữu độc tính thương tổn, nhưng so với gắng gượng chống đỡ địch nhân cận chiến công kích muốn có lời nhiều lắm. Bạch Hiểu Văn hít một hơi, đem nghệ ngữ ma điển thu hồi. Hai tay nắm súng, một súng bắn ra. Này đệ nhất súng là 100% tấn công dữ dội. Lại có xuyên thấu hiệu quả không nhìn giáp bảo vệ. Còn có bạo đầu hiệu quả tăng cường. Trực tiếp liền quán xuyên No Tôn viền mắt. Lộ ra một lớn oành huyết hoa, chỉ là này một súng. Liền mang đi No Tôn 131 điểm hơn. B. Mà ở này một phát đạn bắn ra trong nháy mắt. Bạch Hiểu Văn đeo ám kim trang sức. Áp xô lôn huyết tinh thạch hơi nóng lên. Một đạo tục tằng thú nhân bóng mờ bổ nhào mà ra. Huyết tinh thạch kỹ năng giết chóc khát cầu xuất phát. Tạo thành tương đương với No Tôn 10% to lớn nhất hơn. B. Chân thực thương tổn theo sát mà 131 con số phía sau. Lại một cái 93 con số xuất hiện. Này đáng sợ một súng. Trực tiếp đánh mù No Tôn một con mắt. Tạo thành vĩnh cửu mù hiệu quả đương nhiên. No Tôn còn có con mắt còn lại có thể dùng. Chỉ có thể coi là bộ phận mù không tính hoàn toàn mất đi thị giác. No Tôn phát ra một tiếng thống khổ gầm rú. Trong tay dược tề cũng là rời khỏi tay. Rơi vào trước mặt 2-3 mét trên đất trống. Vỡ ra được. Lần này là màu đen đám mây đột. Không nhìn ra là loại hình gì độc tố, trừ phi Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi đi vào trong đó. Xuất hiện trúng độc hiệu quả, Bạch Hiểu Văn mới có thể thu được linh giới quy tắc nhắc nhở. Đương nhiên Bạch Hiểu Văn cũng không có để sinh vật triệu hồi đi qua thử độc dự định. Hắn ở đệ nhất súng mở ra phía sau, liền lập tức cắt đổi thành liên tục bắn hình thức. Lực công kích cứ việc giảm xuống 20%, nhưng tốc độ công kích nhưng là tăng gấp đôi tăng lên. Một phát phát đạn gào thét trút xuống đi ra ngoài. Chết tiệt tạp chủng. Rồi bỏ. Con chuột No Tôn che mắt cố sức chửi. Ta muốn đem ngươi làm thành tiêu bản đi ra đi. Người làm của ta. Đem những này tên đáng chết xé nát. Tiếng bước chân nặng nề vang lên. Tựa vào vách tường đứng yên cái kia mấy đầu cải tạo cự thi. Theo No Tôn triệu hoán. Chậm rãi mở ra tròng mắt đục ngầu. Từng bước. Máy móc mà cứng ngắc đi ra. Trong miệng lẩm bẩm nói. Vâng theo. chủ nhân ý chí. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. No tôn kỹ năng. Triệu hoán cải tạo cự thi phát động căn cứ vào ngươi nhìn rõ thiên phú. Ngươi sẽ được trở xuống chiến đấu tin tức. Cải tạo cự thi, no tôn sử dụng vu độc luyện kim thuật cải tạo vong giả thi thể, ngang nhau khiến cho chiến đấu. Cải tạo cự thi nắm giữ sương phù, độc tính mây mù kỹ năng. Bạch Hiểu Văn trăm bận biểu bên trong quay về cải tạo cự thi ném cái nhìn rõ. Biến thái. Bạch Hiểu Văn từ trong hàm răng nặng ra hai chữ. Hắn thình lình phát hiện. Những này cải tạo cự thi tuy rằng chỉ có hai cái kinh bị động. Nhưng thể chất nhưng cao làm người giận sôi. Sinh mệnh cái càng là kỳ dài. Hoàn toàn không kém no tung mà độc tính mây mù kỹ năng. Hắn đã gặp được. Sẽ đối với xung quanh cận chiến mục tiêu tạo thành kéo dài tính độc tố thương tổn. Như vậy cải tạo cự thi tổng cộng có ba đầu. Nói cách khác. Cái này lòng đất phòng nghiên cứu bên trong. Trong nháy mắt liền xuất hiện ba chỉ di động hình độc khí bài phóng máy móc. Phối hợp no tôn chất độc hóa học ném mạnh kỹ năng. Nguyên bản là không tính rộng rãi chiến trường. Trở nên càng thêm chật chội. Cực kỳ áp súc Bạch Hiểu Văn. Lý Thục Nghi cùng sinh vật triệu hồi nhóm chỗ đứng không gian. Ba chỉ cải tạo cự thi, hướng về Bạch Hiểu Văn phương hướng chậm chậm tới gần. Thục Nghi, đem cái kia ba chỉ cải tạo cự thi cho dẫn tới góc tường Bạch Hiểu Văn nói. Dựa theo kinh nghiệm, này loại cải tạo cự thi là không có cái gì chiến đấu trí khôn. Lý Thục Nghi đáp một tiếng. Hướng về trong đó một con cải tạo cự thi vọt tới. Đẩy trên người đối phương gây mũi độc khí. Đâm ra điểm điểm kiếm hoa. Nhưng mà, cái kia chỉ cải tạo cự thi càng là hết sức nhân tính hóa dựng lên cánh tay. Một bên thử nghiệm đón đỡ Lý Thục Nghi động tác. Vừa hướng Bạch Hiểu Văn tới gần nó không chút nào bị Lý Thục Nghi hấp dẫn sự chú ý. Mục tiêu hoàn toàn đặt ở Bạch Hiểu Văn trên người. No tôn viền mắt nhưng đang nhỏ máu. Bất quá hắn nhưng là mặt đỏ lên. Như điên cuồng. Đây chính là ta kiệt tác ở cố gắng của ta bên dưới. Những này thi quái đã có bước đầu ý thức cùng năng lực suy nghĩ. Chúng nó thậm chí có thể hữu hiệu dùng vũ khí. Hãy chờ xem. Rất nhanh ta sẽ có một nhánh trí năng thi quái tạo thành quân đoàn ta đem chinh phục toàn bộ Hắc Triều Đại Lục. Làm cho tất cả mọi người quỳ gối ở ta nơi này cái tân thần dưới chân của. Tán tụng tân thần ánh sáng. Mà ngươi. Dám to gan thương tổn thần gia hỏa. Ta xin thề nhất định sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất đem ngươi giết. Sau đó đem thi thể của ngươi làm thành tiêu bản. Làm cho tất cả mọi người đều biết. Mạo phạm thần là cái gì kết cục đang gầm rú đồng thời. No tôn còn đang không ngừng ném ra bình dược tề tử. Áp súc Bạch Hiểu Văn đám người chạy chỗ không gian. Tự kỷ ung thư thời kỳ cuối. Bạch Hiểu Văn đích thì thầm một tiếng. Vừa bắn vừa lui. Trong lúc lại kích phát một lần huyết tinh thạch giết chóc khác cầu kỹ năng. No tôn hơn. B. Ở ngắn mũi này mấy chục giây bên trong đã bị đánh rớt hơn 400 điểm. Đủ để nhìn ra. Có ám kim trang sức huyết tinh thạch phía sau Bạch Hiểu Văn. Mở ra tay súng liên tục bắn. Thâu xuất sát thực đạt tới đáng sợ cấp độ. Ở hơn. B. Hạ thấp 465 điểm. Cũng chính là 50% thời điểm. No tôn lại có hành động mới. Hắn móc ra một con trong suốt bình dược tề tử. Cắn răng nói. Tên đáng chết. Đây là ta mới nhất thành quả nghiên cứu. Bạch Hiểu Văn nhận được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Căn cứ vào ngươi nhìn rõ thiên phú. Ngươi thu được như sau chiến đấu tin tức. No tôn kỹ năng, dược tề nhiễu sóng phát động. Lúc này, Bạch Hiểu Văn đã bị ba đầu cải tạo cự thi dồn đến góc tường, hoàn toàn phong kín góc độ bắn. Ngay tại lúc này, Bạch Hiểu Văn thở một hơi. Bỗng nhiên mở ra item hoàng kim mang theo bay lướt kỹ năng. Xoay người đạp vách tường đặng đạp hai bước. Sau đó mạnh mẽ giẫm một cái. Như là hỏa tiễn giống như gào thét xông về no tôn này giẫm một cái sức mạnh vô cùng lớn. Phiến đá trên vách tường hình mạng nhận vết rạn nước nằm dày đặc. Đương nhiên, này chủ nếu là bởi vì bay lướt kỹ năng đá kích thương hại tăng gấp đôi hiệu quả. Bạch Hiểu Văn dựa vào này cổ lực phản tác dụng, vượt qua ba đầu cải tạo cự thi đỉnh đầu. Hắn lúc này rời đất độ cao. Ước chừng là 3 mét tả hữu may là tòa này lòng đất sở nghiên cứu khung đỉnh đủ cao. mới có thể để Bạch Hiểu Văn như thế thao tác. Nếu không thì khẳng định nhảy không nổi. Đương nhiên, khung đỉnh cao cũng là có nguyên nhân, nhìn mấy đầu cải tạo cự thi hình thể liền biết rồi. Ngược lại No Tôn Đào móc cái này lòng đất phòng nghiên cứu, cũng là điều động cải tạo cự thi. Chính mình không cần xuất lực chỉ dùng giám công, cải tạo cự thi lại sẽ không phản kháng. Đương nhiên là vừa kình lực đào chứ. Bạch Hiểu Văn ở không trung vẫn vọt lên phía trước ra 10 mét khoảng cách mới dần bắt đầu hạ xuống. Hắn lập tức mở ra áo choàng mang theo bay lượn kỹ năng, hạ thấp xuống rơi tốc độ, để mình có thể trượt ra khoảng cách xa hơn. Đương nhiên, bay lượn tốc độ cùng mặt đất tốc độ chạy trốn gần như. Bất quá Bạch Hiểu Văn mở ra bay lượn cũng không phải làm điều thường, mà là lúc này trên mặt đất đầy rẫy chất độc hóa học mây mù. Bạch Hiểu Văn nếu là sau khi rơi xuống đất chạy trốn, khó tránh khỏi sẽ đạt phải như là băng sương chất độc hóa học các loại giảm tốc độ khu vực, vô pháp nhanh chóng tiếp cận No Tôn. Mà ở Bạch Hiểu Văn mở ra bay lướt kỹ năng nhảy lên đồng thời, vong cốt yêu thuật sư cũng có động tác. Một phát lôi kích vứt ra, vong cốt yêu thuật sư cũng không phải là trận chiến này chủ lực. Chủ nếu là bởi vì No Tôn không phải vong linh loại, yêu ma loại sinh vật, hơn nữa lại có ma pháp giảm tổn thương 30% kinh bị động siêu cường kháng thể, lôi kích kỹ năng phá tà hiệu quả vô pháp xuất phát, bản thân cố có thương hại còn phải co lại 30%, tương đương chịu thiệt. Này một phát lôi kích chủ yếu là vì cái kia ngắn mũi cương trực hiệu quả, đánh gãy No Tôn dược tề nhiễu sóng động tác. Bạch Hiểu Văn là tuyệt đối không thể để No Tôn biến thân. Đối với nắm giữ nhìn rõ kỹ năng Bạch Hiểu Văn tới nói, tinh thần loại hình bốt No Tôn cũng không đáng sợ. Bởi vì tinh thần hình bốt này đây hữu dị nhiều thay đổi phép thuật hiệu quả trứ danh. Mà Bạch Hiểu Văn nhìn rõ vừa vạn khắc chế điểm này. Bạch Hiểu Văn kế hoạch bên trong, mới bắt đầu viễn trình xạ kích chỉ là mài máu thủ đoạn. Nếu như có thể vẫn chà sáng bốt huyết điều cố nhiên tốt. Nhưng bây giờ ba cái cải tạo cự thi xuất hiện, cũng không có biện pháp thoải mái như vậy. Đến cuối cùng, hay là muốn lấy chém giết gần người bạo phát, kết thúc chiến đấu cho dù có nghẹt thở chất độc hóa học mỗi 3 giây 25 điểm độc tố tổn thương hiệu quả. Trong thời gian ngắn cũng là không sao. Mà No Tôn nếu như uống thuốc, thành công biến thân, bất luận biến thân thành cái nào một chủng loại hình bút, đều đối với Bạch Hiểu Văn kế hoạch bất lợi. Tiến hóa chi nhãn 45 chương 433 độ nát biến thân thể chất hình bút. Hơn B. Cùng song kháng đều sẽ tăng vọt. Đối với thu gặp tàn máu tới nói, đương nhiên là nhất bất lợi. Biến thân lực lượng hình bút, Bạch Hiểu Văn cận chiến công kích liên chiêu độ khó liền sẽ gia tăng thật lớn. Đánh ra mức thăng bằng, đánh bay, lơ lửng giữa trời chờ phụ gia trạng thái độ khả thi sẽ giảm mạnh. Biến thân nhanh nhẹn hình bút cũng không tốt hơn. Nhanh nhẹn hình bút đi tới như gió, Bạch Hiểu Văn công kích tỷ lệ trúng mục tiêu sẽ giảm xuống rất nhiều. Bút tốc độ di động điên cuồng tăng. Bạch Hiểu Văn làm sao có thể đẩy toàn trường băng sương chất độc hóa học giảm tốc độ trường truy kích tổng hợp tới nói. Vẫn là hiện nay tinh thần sở trường loại hình trạng thái. Đối với Bạch Hiểu Văn chiến thuật kế hoạch có lợi nhất. Lôi kích ngắn mũi cương trực qua đi, bút lại một lần giơ tay chuẩn bị trút xuống biến thân dược tề. Lúc này, phong cốt yêu thuật sư lần thứ hai giơ tay, hủy đạo kỹ có thể sử dụng. Hủy nói là cái đơn thể khống chế kỹ năng, thế nhưng cần đối phương ý chí phán định thất bại mới có thể có hiệu lực. No Tôn tinh thần cực cao, ý chí thuộc tính cũng không hàm hồ, đương nhiên sẽ không bị hủy đạo kỹ có thể khống chế. Bất quá, một sát na dừng lại là khó tránh khỏi. Liền này hai lần dừng lại công phu, bay lượn dưới trạng thái Bạch Hiểu Văn đã như là một con chim lớn giống như nhào đến, rơi vào No Tôn trước mặt. Ở No Tôn lần thứ ba muốn giơ tay trút xuống dược tề thời điểm, Bạch Hiểu Văn đã đứng vững vàng trung bình tấn, xoay eo bày cánh tay. Một cái thiêu đốt hỏa diễm trọng quyền nổ ra. Từ cú đấm này đánh ra bắt đầu, No Tôn sẽ không có thể uống xong dược tề biến thân. Tuy rằng dược tề nhiễu sống là một cái không cần thi pháp thời gian kỹ năng, nhưng từ kỹ năng miêu tả nhìn lên, bản thân là cần một cái uống xong động tác. Ở Bạch Hiểu Văn đánh đập bên dưới, No Tôn căn bản không làm được này một cái động tác đơn giản. Tự nhiên cũng là vô pháp biến thân. Bạch Hiểu Văn sức mạnh giá trị cao hơn No Tôn ra không nhiều. Nhưng cận chiến vật lộn sở trường áp chế, cùng với Bạch Hiểu Văn đối với Kusanagi cổ võ thuật từ từ thành thạo nắm giữ, để hắn có thể đủ tương đối ung dung hoàn thành một bộ liên chiêu, để No Tôn không ngừng nằm ở mức thăng bằng, đẩy lùi, lơ lửng giữa trời chờ chút trạng thái. Ở Bạch Hiểu Văn bay lượn đi qua, đánh No Tôn thời điểm, Lý Thục Nghi cùng sinh vật triệu hồi nhóm cũng cẩn thận vòng qua băng sương chất độc hóa học bao trùm khu vực, chạy tới No Tôn bên người. Có Lý Thục Nghi cùng sinh vật triệu hồi gia nhập, đối với No Tôn công kích liên tục liền càng dễ dàng. Liền ở No Tôn có hành động thời điểm, Khô Lâu đao thuẫn thủ một cái thuẫn kích vỗ tới, bảo đảm lão đảo một cái, để hắn cái gì cũng không làm được. Đây chính là tinh thần sở trường hình bốt bi ai chỗ. Một khi bị gần người, tinh thần sở trường hình bốt có thể sẽ bị liên tục khống chế, một cái kỹ năng đều không thả ra được. Đương nhiên, rất nhiều tinh thần sở trường loại hình cao cấp bút đều có một tay ép hòm đáy tuyệt chiêu đặc biệt, tỉ như lặng lẽ phát khống chế loại phép thuật, hoặc là lặng lẽ phát lón lên thuật các loại phép thuật, có thể kéo dài khoảng cách. Một khi khoảng cách bị kéo mở, tinh thần sở trường hình bút siêu cao thương tổn phép thuật tuyệt đối sẽ để cho kẻ địch trả giá đánh đổi nặng nề. Có thể mấu chốt là No Tôn nghề nghiệp là vu độc luyện kim sư. Hắn ngoài trừ sử dụng dược tề ở ngoài, cũng không có gì lặng lẽ phát phép thuật, có thể thoát ly vây đánh. No Tôn hy vọng cuối cùng chính là cái kia ba đầu hao tốn hắn đại lượng tâm huyết cải tạo cự thi, đi nghiêm lý tập tỉnh đi tới hộ chủ. Đáng tiếc là No Tôn ném ra băng sương chất độc hóa học hình thành giảm tốc độ trường vẫn còn. Loại thuốc này hình thành sân bãi là không biết phân biệt địch ta. Cải tạo cự thi mặc dù có nhất định trí năng, nhưng muốn khiến chúng nó giống Lý Thục Nghi cùng Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi giống như an toàn tránh né hết thảy giảm tốc độ trường là không thể. Chúng nó bản thân cồng kềnh thân thể liền quyết định chúng nó rất khó làm đến điểm này. Một chuỗi tiếng hét thảm từ No Tôn trong miệng vang lên, điểm sự sống của hắn một đoạn nhanh chóng rơi xuống. Mà ở ba đầu cải tạo cự thi xuyên việt tầm tầm giảm tốc độ trường, chạy tới khoảng cách No Tôn chỉ có 10 mét tả hữu vị trí thời gian, khác một người cao lớn cồng kềnh thân thể để ngang trước mặt bọn họ. Vu độc phùng hợp thể tên béo đã chờ đợi đã lâu. Ở tên béo phía sau còn có hai cái khô lâu đao thuẫn thủ. Khô lâu đao thuẫn thủ rút đao, hai bên trái phải hết sức hiểu ngầm bổ về phía tên béo to con cái ngôn. Đương nhiên ở Bạch Hiểu Văn sự khống chế, đây chỉ là nhẹ nhàng hai đao, chỉ tạo thành vị trí cưỡng chế thương tổn mà thôi. Này hai đao mục đích rất đơn giản, chính là kích phát tên béo hủ bại máu kỹ năng. Ở hủ bại máu kỹ năng dưới ảnh hưởng, ba chỉ cải tạo cự thi tốc độ di động lần thứ hai bị hạ thấp, đã chậm như rùa bò. Chúng nó hoặc là rít gào, hoặc là nói nhỏ đi tới cùng tên béo khô lâu đao thuẫn thủ chính diện va chạm. Cải tạo cự thi thể chất hết sức cao, hơn B càng là kỳ dài, nhưng lực công kích phương diện nhưng là ngạnh thương, chủ yếu là dựa vào độc tính mây mù kỹ năng quấy rầy cận chiến trong phạm vi kẻ địch, giống như là ba khối cỡ lớn kẹo da trâu. Theo một ý nghĩa nào đó, tên béo chiến thuật địa vị cùng cải tạo cự thi cũng hết sức tương tự. Ở hai cái khô lâu đao thuẫn thủ hiệp đề phòng, cải tạo cự thi muốn vòng qua tên béo cơ bản không thể. Chúng nó chỉ có phát động công kích, chậm chậm vô lực nắm đấm liên tục vung đánh mà ra. Này điểm công kích thương tổn đối với tên béo tới nói không đến nơi đến chốn, vừa vặn để tên béo tiếp tục chồng chất hủ bại máu số tầm. Mà hai cái khô lâu đao thuẫn thủ ở bị nhận công kích thời gian, có thể đón đỡ liền đón đỡ, không ngăn nổi liền trực tiếp hướng về tên béo cái mông phía sau trốn một chút liền ớt. Trong đó một con cải tạo cự thi thấp giọng rít gào, bỗng nhiên lướt ngang một bước, từ bên tường giá vũ khí trên cầm lên một đám chiến chùy, dùng sức vung đánh. Tên béo ăn một búa này liền dây lưng thịt bị quét đi một mảnh, cái này so với tay không thời điểm thương tổn cao một đoạn. Mặt khác hai cái cải tạo cự thi tương tự chạy về phía bên tường giá vũ khí. Quào một cái lên cự kiếm. Quào một cái lên búa lớn. Quay về tên béo mảnh phách chém lung tung. Lão già này không có nói mạnh miệng. Cải tạo cự thi quả nhiên có nhất định chiến đấu trí tuệ. Lại còn có thể lâm thời vồ lấy vũ khí trang bị tự dụng Bạch Hiểu Văn ở vây đánh No Tôn đồng thời. Thấp giọng nói. Tên béo nên không chống đỡ được bao lâu. Tốt chiến tốt thắng. Lý Thục Nghi gật đầu. Nàng từ lâu là toàn lực phát ra trạng thái. Tiếp góp đã lâu lôi chi dấu ấn bỗng nhiên bạo phát. Ngoài ngạch tạo thành hơn 70 điểm thương tổn. Đến nỗi ở kết thúc công việc công kích xuất hiện một cái 11-4 điểm tổn thương cao trị số. No Tôn kêu thảm một tiếng. Lý Thục Nghi chiêu kiếm này bùng nổ ra lôi chi dấu ấn. Sống sờ sờ quả rơi mất hắn một đám lớn da thịt. Máu me đầm đìa. Điểm sự sống của hắn đã hạ thấp nguy hiểm dây hồng. Tên đáng chết. Ta muốn các ngươi đồng thời chôn cùng rung động tiếng vang lên. Toàn bộ lòng đất sở nghiên cứu khung đỉnh. Bắt đầu rơi xuống từng tia một di chuyển tro. Dần dần. Có khối nhỏ gạch vụn đập xuống. Đây là No Tôn kiến tạo lòng đất sở nghiên cứu thời điểm nằm định xong cơ quan. Phòng ngừa thành quả nghiên cứu của mình. Rơi vào người khác trong tay. Liền cho lòng đất phòng nghiên cứu lấy một cái tự hủy trang bị. Nơi này chính là dưới đất, một khi khung đỉnh đập xuống, hậu quả có thể tưởng tượng được. Bạch Hiểu Văn cuối cùng một quyền đánh ra, dọn xong No Tôn hơn B. Một con loại cỡ lớn hoàng kim hòm báo ngưng tụ mà ra, bị Bạch Hiểu Văn đưa tay vớt lên. Rút lui tiến hóa chi nhãn 45 chương 434 quan trị An Gia Hang Á Hán ở No Tôn ngã xuống thời điểm. Ba chỉ cải tạo cự thi cũng trong nháy mắt mất đi năng lực hoạt động. Bất động ở tại chỗ. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đồng thời thoát ly trạng thái chiến đấu. Bạch Hiểu Văn đem một đám sinh vật triệu hồi cất đi. Cẩn thận vòng qua băng xương chất độc hóa học bao trùm khu vực. Cùng Lý Thục Nghi một trước một sau. Chạy thục mạng. Ven đường lướt qua từng cái quan tài trạng phong kín cái rương, hai người tới hầm lối ra bập thang. Khối lớn đất đá đập xuống. Bất quá Bạch Hiểu Văn hai người vẫn là an toàn thoát ly lòng đất phòng nghiên cứu. Về tới mặt đất. Lao ra hầm phía sau. Hai người cũng có thể cảm giác được mặt đất ở ầm chấn động. Giống như là động đất điềm báo. No Tôn đào móc ra lòng đất phòng nghiên cứu chiếm diện tích rộng lớn. Hầu như đem cả con đường lòng đất đều đào rỗng. Lần này lòng đất phòng nghiên cứu sụt xuống cùng một lần phạm vi nhỏ địa chấn không có gì khác biệt. Hiện tại, đường phố trên mặt đất đã có từng đạo vết nứt xuất hiện. Những thứ khác các cư dân dồn dập sợ hãi kêu chạy ra. Một tiếng vang ầm, lòng đất phòng nghiên cứu triệt để đổ nát, bụi mù nổi lên bốn phía. Hơn nửa con phố đều sụp đổ xuống. Dưới mặt đất chìm 5-6 mét trên mặt đất. Từng đạo to lớn vết nước lan tràn. Tàn tạ khắp nơi. Sụp đổ dưới phòng ốc. Truyền đến từng trận tiếng kêu cứu thảm thiết. Hẳn là đè lại không ít chưa kịp chạy trốn Hoắc Kỳ trấn cư dân. Trời ạ! Lý Thục Nghi kêu lên một tiếng sợ hãi. Bây giờ nên làm gì? Bạch Hiểu Văn liếc mắt nhìn Lý Thục Nghi. Hắn có thể rõ ràng Lý Thục Nghi ý nghĩ. Hẳn là muốn sơ tán. Cứu viện những này vô tội cư dân. Lại lo lắng Bạch Hiểu Văn có kế hoạch khác. Cho nên mới quăng tới hỏi ý ánh mắt. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu cứu đi. Nhìn sụp đổ dưới phòng ốc mặt có bao nhiêu người sống có thể cứu một người là một cái. Lý Thục Nghi đáp ứng một tiếng. Bất quá lại có chút kỳ quái. Cười nói. Ngươi cũng không giống như là như vậy có lòng thương người a. Bạch Hiểu Văn cười nhạt động tác nhanh một chút. Rất nhanh chúng ta liền muốn tiếp xúc được Hoắc Kỳ trấn quan trị an đại nhân. Lý Thục Nghi đốn ngộ. Quay về Bạch Hiểu Văn biểu môi. Sau đó bước chậm đến A Chai A Nồi lớn cửa hàng cạnh. Vén lên một mảnh sụp đổ vách tường. Đem một cái Hoắc Kỳ trấn cư dân kéo ra ngoài. Bạch Hiểu Văn một lần nữa gọi ra khô lâu đao thuẫn thủ cấp sinh vật tương tự đầu nhập vào cứu người đại nghiệp. Ở dưới đất phòng nghiên cứu sụp đổ phía sau, Bạch Hiểu Văn chiếm được nhắc nhở. A cấp tinh anh chi nhánh nhiệm vụ, vu độc giáo bí mật hoàn thành. Độ hoàn thành đánh giá, sơn. căn cứ vào ngươi hoàn thành đánh giá, ngươi thu được linh năng điểm khen thưởng, 10.000 điểm. Ngươi ở Vu Độc giáo bên trong danh vọng diện rộng hạ thấp, hiện nay danh vọng đẳng cấp vì lạc, đối địch. Ngươi ở Quang Minh giáo đình bên trong danh vọng tăng lên, hiện nay danh vọng đẳng cấp vì lạc thân mật. Ngươi tiểu đội thu được 400 điểm kinh nghiệm. Tiểu đội kinh nghiệm tăng lên là tinh anh tiểu đội đẳng cấp. Phương diện này Bạch Hiểu Văn ngược lại không phải là hết sức lưu ý. Bởi vì A cấp tinh anh nhiệm vụ phần lớn là kinh nghiệm chiến đấu người thức tỉnh thăng cấp. Khiêu chiến này nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Bạch Hiểu Văn kinh nghiệm chiến đấu cái rảnh liền nhảy lên tới level 5-68%. Mà Lý Thục Nghi thăng cấp càng nhanh hơn, đã level 5-81%. Muốn biết, Bạch Hiểu Văn ở Tử Linh Hồ Bảo Địa không gian, vì luyện kỹ năng chiến đấu cùng sở trường, là chuyên môn dừng lại chừng mấy ngày đường. So với Lý Thục Nghi kiếm nhiều mấy ngày kinh nghiệm chiến đấu, có thể bây giờ còn là bị Lý Thục Nghi phản siêu. Tinh anh nghề nghiệp tương đối với anh hùng cấp nghề nghiệp tốc độ lên cấp muốn mau hơn một chút. Một trận tiếng bước chân dày đặc vang lên. Sau đó một cái âm thanh vang dội truyền đến. Đệ nhất đội. Đội thứ hai. Hai người một tổ. Cứu viện gặp nạn cư dân. Những người khác cùng ta đồng thời tiến hành sơ tán, đem tổn thương người đưa đến bao la khu vực. Bạch Hiểu Văn nhìn sang. Đầu phố phương hướng. Một đám quần áo chỉnh tề. Lính võ trang đầy đủ. Ở một tên kiện tráng đại hán phát hiệu lệnh bên dưới. Cấp tốc phân tán ra. Đều đâu vào đấy triển khai công việc cứu viện. Nghĩ đến, này tên đại hán chính là Hoắc Kỳ trấn quan trị an Gia Hang. Bạch Hiểu Văn khô lâu đao thuẫn thủ thuộc về vong linh loại sinh vật triệu hồi ở trường bên trong rất là dễ thấy. Đang chỉ huy Gia Hang, rất nhanh sẽ chú ý tới. Vong linh sinh vật Gia Hang bước nhanh đi tới Bạch Hiểu Văn trước mặt trên dưới đánh giá, ngươi là. Những quái vật này chủ nhân một cái vong linh triệu hoán sư rất kỳ quái, ta tự hồ gặp ngươi, liền ở. Quan trị an tiên sinh. Chuyện phím sau này hãy nói. Hiện tại ta chỉ nghĩ cứu người, Bạch Hiểu Văn không có phản ứng Gia Hang. Uống một cái đầu chú ý Lý Thục Nghi. Cha lót. Giúp ta đem này cây cột nâng lên. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Hoắc Kỳ trấn quan trị an Alexi Gia Hang đối với hảo cảm của ngươi độ tăng lên. Hiện nay độ thiện cảm đẳng cấp vì là trung lập. Này loại oán giận linh giới cường giả có thể tăng cường độ thiện cảm giác vẫn là rất thoải mái. Gia Hang cũng không hề tức giận. Ngược lại là bước nhanh về phía trước. Một tay nâng cái kia cây cột. Nhẹ nhàng xảo xảo mà đem vác trên vai. Sau đó ra hiệu Bạch Hiểu Văn đem ép ở dưới cây cột mặt tổn thương người đẩy ra ngoài. Bạch Hiểu Văn nhìn ra khó mắt có chút rút ra rút ra. Hoắc Kỳ trấn kiến trúc này đây đất đá kết cấu vì là chủ. Này căn trụ đá phân lượng sợ là có 3-4 tấn. Gia Hang nhẹ nhàng như vậy một tay nâng lên gánh vác. Thực lực đó có thể tưởng tượng được. Bất quá. Bạch Hiểu Văn cũng không có biểu tình gì khác thường. Ở cứu ra này tên người bệnh phía sau. Lập tức dấn thân vào đến tòa tiếp theo phòng ốc phế tích. Vội vàng không thể tách rời ra. Bất quá hắn vẫn lén lút cho quan trị an Gia Hang ném cái nhìn rõ. Alexi Gia Hang thủ lĩnh level 8 chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Cự chiến dũng giả thuộc tính. Sức mạnh 79. Nhanh nhẹn 30. Thể chất 50. Tinh thần 20, kỹ năng 1. Mang lực. Kinh bị động. Gia Hang ở sử dụng hai tay vũ khí thời gian. Tạo thành thương tổn ngoài ngạch tăng cường 20%. Đối với sức mạnh thấp hơn tự thân 60% mục tiêu. Đem tạo thành ngoài ngạch chân thực thương tổn. Cũng có tỷ lệ nhất định phụ gia trí tác dụng còn kéo dài quả. Kỹ năng 2. Bất khuất. Mỗi lần thừa nhận mặt trái trạng thái cùng khống chế kỹ năng ảnh hưởng sau. Gia Hang sức mạnh giá trị đều sẽ ngoài ngạch tăng cường 10%. Kéo dài đến trạng thái chiến đấu kết thúc. Nên hiệu quả nhiều nhất có thể chồng chất 3 tầm. Kỹ năng 3. Chiến đấu gào thét. Gia Hang phát sinh phấn chấn lòng người gầm rú. Dùng 100 mét bên trong hết thảy quân bạn lực công kích tăng lên 10 điểm. Kéo dài 30 giây. Kỹ năng 4. Kỹ năng 5. Ý chí kiên định lơn. Vâng. 3. Gia Hang hơn. B. ngoài ngạch tăng cường 500 điểm. Dị thường trạng thái cùng khống chế hiệu quả thời gian kéo dài hạ thấp 50%. Hắc triều vị diện. Rốt cuộc là cái gì lai lịch một cái quan trị an đều mạnh như vậy? Bạch Hiểu Văn âm thầm cục cục. Cái này tên là Gia Hang quan trị an, làm một cái thành trấn quan trị an hoàn toàn là khuất tài. Đầu tiên là nổ tung xung quanh thuộc tính. Sau đó còn có chiến đấu gào thét như vậy quân đoàn kỹ năng. Hơn nữa mang lực bạo lực như vậy phát ra kỹ năng. Phóng ở trên chiến trường. Tuyệt đối là một viên mãnh tướng. Mặt khác để Bạch Hiểu Văn kinh dị là Gia Hang thông dụng kỹ năng. Làm là cao cấp thủ lĩnh. Nắm giữ tăng cường ngoài ngạch hơn. B. Hạ thấp khống chế hiệu quả tính giai kỹ năng hết sức bình thường. Thế nhưng, Gia Hang này một kỹ năng, đẳng cấp lại là lơn. Vâng, ba khái niệm này nghĩa là gì đây? Tử linh hồ bảo địa không gian, xà nhân bộ lạc tổng thủ lĩnh Eli, xà nhân lãnh tụ kỹ năng đẳng cấp cũng chỉ là lơn. Vâng, hai mà thôi. Bạch Hiểu Văn hiện tại đã biết rõ, vé vào cửa tiền tố đầu cơ, rớt xuống 50% nhiệm vụ chính tuyến độ khó. Đến cùng thể hiện ở nơi nào? Vị này Gia Hang quan trị an tuyệt đối là một cái có chuyện xưa người, không dễ lượt. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi nếu như làm người xa lạ tùy tiện xuất tràng. Tiếp xúc Gia Hang. Có thể vô pháp thủ tính vị này quan trị an. Ngược lại sẽ bị coi thành khả nghi phần tử cũng khó nói. Hiện tại liền dễ dàng rất nhiều. Hai người cùng Gia Hang là một con phố khác láng giềng. Gia Hang đối với hai người là có chút ấn tượng. Thủ tính Gia Hang độ khó liền thấp xuống rất nhiều. Được đến Gia Hang tín nhiệm phía sau, nhân khẩu mất tiếp án phá giải công tác đơn giản. Bạch Hiểu Văn chỉ cần tìm ra lời giải là được. Cần muốn đánh nhau thời điểm. Trực tiếp đóng cửa. Phóng quan trị an sau đó đối thủ đánh ra gơn. Gơn. Lần này sụp đổ sự kiện. Cuối cùng tổn thương người có hơn 70 người. Xuất hiện ba tên người chết. Trong đó liền bao gồm A Chai A nồi lớn ông chủ A Chai A tiên sinh. Hai người các ngươi cùng ta đi qua. Nói một chút là chuyện gì xảy ra. Gia Hang đem Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi gọi tới một bên. Ta nhớ ra rồi. Các ngươi là ở tại trong chống đường phố huynh muội chứ tại sao lại xuất hiện ở đây? Trực giác của ta nói cho ta biết. Này trường sự kiện nên cùng các ngươi có quan hệ. Lý Thục Nghi len lén liếc Bạch Hiểu Văn một chút. Cùng linh giới cường giả giao thiệp công tác tên gọi tắt lắc lư công tác vẫn là giao cho Bạch Hiểu Văn thích hợp nhất. Chúng ta là vì truy tra gần nhất nhân khẩu mất tích vụ án, một đường tìm tới nơi này. Bạch Hiểu Văn âm thanh có chút trầm thấp, anh tuấn trên mặt mũi, mang theo một tia khó che giấu hối hận. Nhân khẩu mất tích án kiện các ngươi tìm tới hung thủ Gia Hang giật mình địa đạo. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Đúng. Mất tiếp án hắc thủ sau màn là một tên vu độc giáo luyện kim sư. Hắn ở phố buôn bán lòng đất. Có một cái bí mật tà ác phòng thí nghiệm. Ta tận mắt thấy hắn dùng ổ ổng thi thể người chết chắp vá thành cải tạo cự thi tiến hành cực kỳ tàn ác thí nghiệm. Ta cùng muội muội cùng hắn tiến hành rồi chiến đấu kịch liệt, hao hết khí lực mới đem hắn giết chết. Nhưng là không nghĩ tới, hắn trước khi chết lại phát động để phòng thí nghiệm dưới đất sụp đổ cơ quan. Bạch Hiểu Văn thở dài, một bộ biết vậy chẳng làm dáng dấp. Gia Hang nồng như đao phong cau mày. Xoay người đối với đội tuần tra các binh sĩ hò hét. Thanh lý đường phố phế tích nơi này có một tòa tà ác phòng thí nghiệm dưới đất. Đem nó đào móc ra một đám tinh anh. Phổ thông khuôn binh lính lớn tiếng ướm hòa. Không có câu oán hận nào tiếp tục làm việc. Có thể thấy được Gia Hang bình thường đối với đội tuần tra quản lý. Vẫn là có hiệu quả rõ ràng. Hướng về lớn phương diện nói, chính là có điều quân tài năng. Bạch Hiểu Văn rõ ràng trong lòng Gia Hang đối với hắn còn có một tia nghi ngờ, cho nên mới hạ lệnh đào móc. Bất quá này không liên quan, đợi đến phòng thí nghiệm bị đào móc ra, Gia Hang nhất định sẽ tin tưởng hắn. Tương đối cao minh nói dối phương thức là chính câu nói thật bên trong mang theo một câu lời nói dối. Bạch Hiểu Văn trần thuật bên trong vu độc giáo luyện kim sư, tà ác phòng thí nghiệm, cải tạo cự thi chờ chút, đều là thật. Chỉ có một câu nói là giả, đó chính là động cơ, hoặc là gọi là điểm xuất phát. Bạch Hiểu Văn rất rõ ràng. Vu độc giáo luyện kim sư No Tôn, cùng nhân khẩu mất tích án kiện không có quan hệ gì. Hắn tìm tới No Tôn động cơ chính là Vu Độc giáo bí mật nhiệm vụ này mà thôi. Bất quá, ở trong mắt Gia Hang, chỉ cần liên quan với Vu Độc giáo, cải tạo cự thi tin tức ngồi vững, như vậy hắn tự nhiên liền sẽ tin đảm nhiệm Bạch Hiểu Văn động cơ. Đây chính là chính thật một giả chỗ tốt. So với chính câu thật, một câu giả tốt hơn nói dối phương thức cũng có. Đó chính là toàn bộ nói thật ra. Thế nhưng ẩn giấu ở mấu chốt nhất một đôi lời tin tức, để đối phương sản sinh hiểu lầm cho nên đi chệch. Bất quá ở đây còn chưa dùng tới cao đoan như vậy nói dối phương thức. Cũng không lâu lắm thì có đội tuần tra binh sĩ lục tục tới báo cáo. Nói mau ra hư hại luyện kim thuật bồn chứ đựng thi thể cái rương chờ chút. Gia Hang nhìn về phía Bạch Hiểu Văn, ánh mắt trở nên thân mật rất nhiều. Hắn gật đầu nói, nếu các ngươi là vì Hoắc Kỳ trấn an toàn, hơn nữa cũng phá hủy Vu Độc giáo tà ác phòng thí nghiệm, như vậy sự kiện lần này trách nhiệm ta có thể không đáng truy cứu. Bất quá, sau đó gặp phải chuyện như vậy, ngươi muốn sớm thông báo ta một tiếng. Hai người các ngươi huynh muội cũng là Hoắc Kỳ trấn cư dân, thuộc về ta bảo vệ đối tượng. Như vậy tùy tiện tìm tới Vu Độc giáo ác đồ, không khỏi quá lỗ mãng. Ta nhưng không hy vọng nhìn đến mất tích người trong danh sách tăng thêm nửa tên mới. Bạch Hiểu Văn thành khẩn mà xin lỗi. Sẽ không. Sau đó huynh muội chúng ta chỉ cần phát hiện ảnh hưởng Hoắc Kỳ trấn an toàn nguy hiểm nhân tố, nhất định ngay lập tức đi báo cáo. Gia Hang lại hỏi, ta đối với các ngươi hai cái thân thủ ngược lại có chút bất ngờ. Hai người các ngươi vẫn là bánh mì nơi xay bột học trò chứ lại có loại trình độ này thực lực. Bạch Hiểu Văn xé cái dối. Cái gì gặp phải lưu lạc mạo hiểm người rồi. Nhìn đến huynh muội hai cái thiên tư thông minh, sau đó cho một chút giáo dục các loại. Sau đó hai huynh muội vẫn tuần hoàn lão sư giáo huấn, không có dễ dàng triển lộ ra thực lực. Bình thường sinh sống ở tòa này thôn trấn bên trong, mãi đến tận nhân khẩu mất tích án kiện xuất hiện, lòng người bàng hoàng, hai huynh muội mới quyết tâm đứng ra điều tra chân tướng. Ở tình huống bình thường, Bạch Hiểu Văn biên nói láo này lời, Gia Hang quá nữa là sẽ không tin. Nhưng là Bạch Hiểu Văn hai huynh muội bản thân liền là Hoắc Kỳ trấn cư dân, cùng hắn cùng ở một con đường, có trụ cột độ tín nhiệm ở. Mặt khác vừa đào móc ra Vu Độc giáo tà ác phòng thí nghiệm cũng ấn chứng Bạch Hiểu Văn không có nói láo. Vì lẽ đó, Gia Hang đối với Bạch Hiểu Văn này bộ lời giải thích cũng là nhận rồi, không có tra cứu. Nhắc tới nhân khẩu mất tích án kiện, Gia Hang thở một hơi. Đi thôi, ta muốn tận mắt nhìn cái kia chút phong kín trong rương thi thể. Nếu như Vu Độc giáo là nhân khẩu mất tích án hắc thủ sau màn, vậy ta đối với trưởng trấn, đối với Hoắc Kỳ trấn nhân dân, cũng coi như là có câu trả lời. Hắn lắc lắc đầu, có vẻ hơi thổn thức. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi cùng sau lưng Gia Hang. Lý Thục Nghi thông qua đội ngũ kênh hỏi dò. Kỳ quái a, ở Gia Hang thị giác bên trong, nhân khẩu mất tích án kiện phá giải, hắn nên cao hứng mới đúng chứ. Làm sao coi trọng đi có chút hạ. Vụ án phá hoại, cố nhiên là một chuyện tốt. Có thể mất tích người đều biến thành thi thể, có nhiều như vậy người chết, hắn tâm tình không tốt cũng là tình lý bên trong. Mặt khác vụ án này không phải hắn phát, làm cảnh sát, không, làm quan trị an, Gia Hang tiên sinh khẳng định rất mất mát a. Bạch Hiểu Văn dừng một chút, sau đó vừa cười nói. Bất quá, hai chúng ta là biết chân tướng. Vu Độc giáo No Tôn cùng nhân khẩu mất tích án kiện không có quan hệ gì. Vì lẽ đó Gia Hang tiên sinh cũng không cần thiết thất lạc. Hắc thủ sau màn cũng không có thể tìm tới. Đón lấy còn có bận rộn đây. Tiến hóa chi nhãn 45 chương 435 văn xương chất độc hóa học phương pháp phối chế. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đối thoại đều là thông qua đội ngũ kênh tiến hành. Đi ở phía trước Gia Hang không biết gì cả. Cái này cũng là vĩnh cửu xây đội chỗ tốt. Đồng đội trong đó chỉ cần ở khoảng cách nhất định bên trong là có thể bí mật lan truyền tin tức, cùng trong tiểu thuyết võ hiệp truyền âm nhập mật gần như, còn không cần lo lắng bị bỏ qua giữ lại nghe được. từng chiếc một ngoại hình rất giống quan tài phong kín rương gỗ. Từ phế tích bên trong bị đào móc đi ra. Không ít rương gỗ đã bị đập rách tả tơi. Gia Hang ở một con rương gỗ chi phía trước đứng vững, mở nắp rương ra. Một luồng nhỏ nhẹ xác thối tản mát ra, ở rương gỗ bên trong là một bộ nam tử thi thể. Gia Hang cẩn thận thăm dò, Bạch Hiểu Văn chú ý tới, hắn lông mày rậm lần thứ hai nhíu chặt. Có vấn đề gì không? Bạch Hiểu Văn thấp giọng hỏi một câu. Gia Hang lắc đầu nói, không đúng. Bạch Hiểu Văn vừa đúng đầu đi qua một cái ánh mắt nghi hoặc. Ta nói là thi thể này không đúng, Gia Hang trầm ngâm nói, thi thể này đã gửi đến mấy năm. Mà nhân khẩu mất tích vụ án là từ gần 2 tháng bắt đầu. Không thể nào, gửi hơn mấy năm thi thể nên đã sớm rửa nát mới đúng. Bạch Hiểu Văn đưa ra nghi vấn. Gia Hang bị nghi ngờ cũng không tức giận. Mà là từ rương gỗ bên trong nhón ra hơi có chút nhạt bột phấn màu vàng. Nói, huyền bí liền ở ngay đây. Đây là không hữu phấn, rất nhiều luyện kim sư đều có thể chế luyện đồ chơi nhỏ, có thể để thi thể nhiều năm bất hủ. Đương nhiên, nhất định phải ở kín gió trong hoàn cảnh mới hữu hiệu. Mở nắp rương ra. Qua một đoạn thời gian, thi thể vẫn cứ sẽ thối rữa. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một hồi, liền hiểu. Thi thể mục nát là bởi vì vi sinh vật sinh sôi nảy nở diễn sinh dẫn đến. Này loại bất hủ phấn. Hẳn là giết chết vi sinh vật hóa học vật chất. Hơn nữa ở phong kín trong hoàn cảnh. Lượng nước. Không khí vô pháp tiến nhập. Dĩ nhiên là không có vi sinh vật sinh sôi không gian. Thi thể đương nhiên liền sẽ không rửa nát. Linh giới luyện kim thuật rất nhiều lúc cũng có thể dùng khoa học thể hệ đồ vật để giải thích. Bạch Hiểu Văn tuy rằng rõ ràng. Nhưng lại không thể biểu hiện ra tán đồng. Mà là làm ra một bộ không cam lòng dáng vẻ. Có thể chỉ là này một bộ thi thể không đúng. Những thi thể khác đây Gia Hang nở một nụ cười. Đại khái là cảm thấy cái này không cam lòng người trẻ tuổi vẫn là thật có ý tứ. Liền dẫn hai người tiếp tục kiểm tra cái khác trong rương thi thể. Đúng như dự đoán, những này cái rương bên trong thi thể cũng đã gửi nhiều năm. Chuyện này. Làm sao có thể chứ, ta còn tưởng rằng cái kia luyện kim sư là hắc thủ sau màn. Hoắc Kỳ Trấn từ đây có thể khôi phục bình tĩnh. Tại sao lại như vậy? Bạch Hiểu Văn lẩm bẩm nói, một mặt dáng vẻ thất hồn lạc phách. Lý Thục Nghi cõng qua mặt đi, cực lực khống chế vẻ mặt của chính mình. Gia Hang nhưng là hoàn toàn bị Bạch Hiểu Văn biểu diễn kỹ xảo lừa gạt đến rồi. Chụp Bạch Hiểu Văn bả vai. Kỳ thực ngươi cũng không cần khổ sở. Vu Độc giáo vốn là tà ác giáo phái, khinh nhờn thi thể người chết làm cấm kỵ thí nghiệm, bản thân liền là phạm tội. Ta còn muốn cảm tạ ngươi trợ giúp Hoắc Kỳ Trấn tìm ra cũng phá hủy Vu Độc giáo viên này u ác tính. Dừng một chút. Gia Hang nói tiếp nói. Ngươi cũng không cần lo lắng. Ta sẽ dẫn đội tuần tra những này bỗng các tiểu tử. Cố gắng điều tra rõ nhân khẩu mất tích vụ án tin tức. Ta Alexi Gia Hang ở đây xin thề. Nhất định phải bắt được cái kia chút tội ác đồ. Bảo vệ Hoắc Kỳ Trấn nhân dân. Bạch Hiểu Văn lập tức nói. Quan Trị An tiên sinh. Chúng ta cũng phải tham dự điều tra những này ác đồ một ngày không xa lưới. Ta liền một ngày không vững vàng. Gia Hang vui mừng nói. Từ nơi này lần phá hủy Vu Độc giáo xào huyệt sự tình bên trong. Ta đã nhìn thấu năng lực của ngươi. Ta tiếp thu sự gia nhập của ngươi. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Hoắc Kỳ Trấn Quan Trị An Alexi Gia Hang đồng ý ngươi tham dự nhân khẩu mất tích án lục soát hàng ngũ. Ngươi thu được vật phẩm đặc biệt đội tuần tra dân binh minh bài. Nắm giữ nên minh bài, ngươi có thể ở Hoắc Kỳ Trấn cấm đi lại ban đêm trong lúc tự do cất bước. Ngươi thu được tiến nhập Quan Trị An dinh thự, chọn đọc tài liệu nhân khẩu mất tích án kiện tư liệu quyền hạn. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi liếc nhau một cái, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương phấn chấn. Cứ như vậy, nhiệm vụ chính tuyến xem như là bước vào quỹ đạo. Đón lấy cũng chỉ còn lại phá cục tìm ra lời giải. Phương diện này chính là Bạch Hiểu Văn cường hạng. Sau đó, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi trực tiếp đi Quan Trị An Gia Hang trong nhà, hưởng dụng một bữa ăn tối thịnh soạn. Gia Hang thê tử tướng mạo khá là mỹ lệ. Tên là Dinh Ni. Giơ tay nhấc chân đều có một loại đại gia khuê tú khí chất. Gia Hang tự hào giới thiệu. Dinh Ni là Hoắc Kỳ Trấn trấn trưởng trong lòng bàn tay Minh Châu. Ông Nhu Thông Tuệ lúc trước bị Hoắc Kỳ Trấn rất nhiều có địa vị tuổi trẻ người theo đuổi. Gia Hang là đang đánh bại hơn 10 người tình địch phía sau mới đoạt được Dinh Ni tâm hồn thiếu nữ. Bạch Hiểu Văn đối với Gia Hang lão bà đương nhiên sẽ không ước lượng nhớ. Hắn càng ước lượng nhớ chính là điên cuồng luyện kim sư No Tôn rơi xuống hòm báo đến cùng sẽ mở ra món đồ gì. Ở hưởng dụng xong bữa tối phía sau, Bạch Hiểu Văn liền mượn cớ mệt mỏi yêu cầu nghỉ ngơi. Gia Hang trong nhà vẫn là tương đối rộng rãi. Hắn làm người nhiệt tình hiếu khách. Để thê tử Dinh Ni thu thập phòng trống đi ra. Để Bạch Hiểu Văn hai người ở lại. Đêm đó, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi ngồi đối diện nhau, lấy ra No Tôn rơi xuống loại cỡ lớn hoàng kim hòm báu. Bạch Hiểu Văn tay đè ở trên hòm báu. Lần này đánh giết vu độc giáo luyện kim sư No Tôn. Chiến đấu đánh giá phân là A. Bạch Hiểu Văn nắm giữ 3 lần sẽ không tu trống lấy ra cơ hội. Cái này chiến đấu đánh giá phân. Giảng đạo lý là có chút thấp. Bởi vì No Tôn là level 8 thủ lĩnh. Bạch Hiểu Văn chỉ là level 5. Chênh lệch rất lớn. Hơn nữa còn có cấp thăng level 7 cái này mấu chốt tính ngưỡng cửa ở. Bất quá. Lấy so sánh thực lực của hai bên đến xem. Cũng không có cách xa đến gấp 3 chênh lệch trở lên. Muốn lấy được sơn cấp đánh giá phân. Cũng có chút không có khả năng lắm. Ròng rã 20 tấm hoàng kim biển hiệu. Từ hòm báo bên trong bay ra. Hóa thành chỉnh tề hai hàng. Trôi nổi ở không trung. Lý Thục Nghi trước tiên điểm một chương. Ngươi thu được vật phẩm đặc biệt băng xương chất độc hóa học phương pháp phối chế. Băng xương chất độc hóa học phương pháp phối chế. Giáo hội ngươi chế tác băng xương chất độc hóa học. Cần luyện kim sư nhà bào chế thuốc level 7 mới có thể học tập. Băng xương chất độc hóa học hiệu quả. Chế tạo một mảnh băng xương giảm tốc độ trường. Ở trong sân hết thảy mục tiêu bất luận địch ta tốc độ di động. Tốc độ công kiếp hạ thấp. Trị số cùng ngươi luyện kim sư nhà bào chế thuốc đẳng cấp có quan hệ. Đẳng cấp càng cao. Hạ thấp tỷ lệ càng lớn. Nên hiệu quả ở ly khai băng xương chất độc hóa học khu vực 5 giây sau tiêu tan. Bạch Hiểu Văn ánh mắt sáng lên, không sai, không sai. Chỉ tiếc thuốc của ta sư đẳng cấp hiện tại chỉ có level 4 nữa. Muốn đạt đến level 7. Còn cần nỗ lực một quãng thời gian. Cấp phó nghiệp nhà bào chế thuốc muốn tăng lên đẳng cấp cũng chỉ có thể dùng số lượng cao dược tề trồng độ thuần thuộc. Bạch Hiểu Văn trọng tâm cũng không có đặt ở chế dược trên. Chỉ là ở thời gian rảnh rỗi bên trong. Chế tác mấy bình dược tề. Cho siêu thần hiệu thuốc bán đấu giá. Tăng lên nhân khí làm quảng cáo dùng. Vì lẽ đó thuốc của hắn sư đẳng cấp vẫn không cao. Chế tạo xong đẹp cấp dược tề. Là có ngoài ngạch độ thuần thuộc bổ trợ. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn cái này không làm việc đàng hoàng bán điếu tử nhà bào chế thuốc. Có thể nhanh chóng đạt đến level 4 nguyên nhân. Chỉ cần hắn tìm quyết tâm đến cố gắng chế dược level 7 nhà bào chế thuốc cũng không xa xôi. Tiếng hóa chi nhãn 45 chương 436 giờ bẩn cuốn phải liệm Bạch Hiểu Văn lấy ra tấm thứ hai hoàng kim biển hiệu. Nhắc nhở tin tức, ngươi thu được vật phẩm đặc biệt, viết ngoáy nghiên cứu bút ký. Bạch Hiểu Văn thử nghiệm lật xem nghiên cứu bút ký. Thế nhưng rất bất hạnh chiếm được mới nhắc nhở tin tức. Xem nên nghiên cứu bút ký. Cần phải có nhất định tri thức dự trữ cùng chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày. Nên vật phẩm chỉ có thể xem một lần. Đọc sau biến mất. Có hay không xác nhận mở ra Bạch Hiểu Văn lung lay đầu. Bỏ qua xem nghiên cứu bút ký. Hắn có thể không muốn bởi vì nhất thời lòng hiếu kỳ mà hối hận. Tại sao không mở ra nhìn một chút không? Bản thân ngươi là nhà bào chế thuốc, No Tôn là luyện kim sư. Ngươi nên phù hợp điều kiện đi. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói còn không thử. Thuốc của ta sư nội tình có bao nhiêu kém, chính ta biết không cần thiết lãng phí này một lần cơ hội duy nhất. Hơn nữa ta đã có xem bút ký ứng cử viên. Tiếp tục rút ra cuối cùng một tấm thẻ bài đi. Lý Thục Nghi tiện tay điểm mở, hào quang màu vàng ớn bên trong, một trang bị đồ án hiện ra. Dơ bẩn cuốn phải liệm trang bị sau trói chặt phẩm chất. Anh hùng cấp hoàng kim trang bị vị trí. Phần lưng trang bị nhu cầu. Không thuộc tính. Phần lưng giáp bảo vệ 3. Tỷ lệ né tránh 3% phụ gia kỹ năng. đầy mỡ, bị động. Đến từ sau lưng công kích vật lý có 100% tỷ lệ sản sinh chênh chết hiệu quả. Mức thương tổn hạ thấp 40%. Ngươi thừa nhận hỏa diễm thương tổn tăng cao 30%. Bền độ 34 xuyệt chéo 35 thuyết minh. Vì là quái gở, biến thái, tâm lý u ám người lượng thân làm riêng. Một đoàn đen thùi lùi tản ra nhẹ nhàng xuống khí vật thể không rõ, xuất hiện ở Bạch Hiểu Văn trong tay. Triển khai phía sau, liền thành nhăn nhóm áo choàng. Ây! Lý Thục Nghi không biết phải hình dung như thế nào. Có chút ghét bỏ nhìn áo choàng một chút. Đáng ghét. Thật vất vả đánh vào một kiện hoàng kim trang bị. Vẫn là này loại. Quá khó coi. Bạch Hiểu Văn cũng không ngại quấn phải liệm bản thân khó coi. Hắn cẩn thận duyệt đọc một hồi phụ gia kỹ năng đầy mỡ. Cho ra đánh giá. Item này phụ gia kinh bị động kỳ thực rất tốt. Đối với sau lưng công kích vật lý, thường trú 40% giảm tổn thương. Mặc dù nói có hỏa diễm dễ thương mặt trái hiệu quả, thế nhưng phép thuật thương tổn vốn là so với vật lý thương tổn hiếm thấy. Hỏa diễm phép thuật thì càng thiếu. Ở đối diện thích khách nghề nghiệp hoặc là chạy trối chết thời điểm, này trang bị giá trị có thể so với ám kim. Người thức tỉnh đối với công kích vật lý, dựa theo sức mạnh của bản thân, nhanh nhẹn chờ thuộc tính cùng chiến đấu sở trường đẳng cấp, có chủ động chống đỡ, đón đo năng lực, có thể hữu hiệu hạ thấp vật lý thương tổn. Nhưng bất luận chống đỡ vẫn là đón đỡ năng lực, đều chỉ nhằm vào phía trước công kích. Đến từ phần lưng công kích, cũng không có biện pháp chống đỡ hoặc đón đỡ. Lánh không tránh khỏi, chỉ có thể dựa vào giáp bảo vệ cùng hơn. B. Miễn cưỡng ăn thương tổn. Vì lẽ đó, phần lưng công kích thừa bị thương, một loại đều tương đối cao, hơn nữa dễ dàng xuất hiện tấn công dữ dội. Rất nhiều thích khách đều thích tìm hành tìm thấy đối thủ phía sau đánh lén. Item này đối với thích khách hình nghề nghiệp có rất mạnh khắc chế lực. Mặt khác, thời điểm chạy trốn, nhất định là phần lưng quay về kẻ địch. Có một cái hạ thấp 40% vật lý tổn thương áo choàng ở, sẽ càng thêm kháng đánh. Chạy ra sinh thiên khả năng có thể lớn tăng nhiều thêm. Bất quá, Bạch Hiểu Văn sau đó còn nói, item này cũng không thích hợp hai chúng ta. Cũng may nó là trang bị sau trói chặt có thể dùng đến giao dịch. Cái kia chút tiết mệnh lại không để ý hình tượng người thức tỉnh. Khẳng định nguyện ý vì item này trả giá một cái giá tiền cao. Bạch Hiểu Văn tôn trọng tiến công. Đối với hắn mà nói, đem sau lưng bán cho đối thủ, chỉ có thể để tự tử càng nhanh hơn. Vì lẽ đó không lọt mắt item này. Lý Thục Nghi bản thân có chói lọi áo choàng, có một cái hiệu quả tốt phạm vi đâm mù kỹ năng, tương tự không nỡ lòng bỏ thay đổi. Đương nhiên, muốn để Lý đại mỹ nữ bóp mũi lại mặc vào item này, Bạch Hiểu Văn cũng không đành lòng a. Ba lần lấy ra cơ hội sử dụng xong xuôi, hòm báo biến mất. Bất quá ở hòm báo biến mất địa phương, một con trong suốt bình dược tề tử nhưng trôi nổi ở không trung, hơi phát sáng. Bạch Hiểu Văn đưa tay chụp tới, được nhắc nhở, ngươi thu được vật phẩm đặc biệt, nhiễu sóng dược tề. Nhiễu sóng dược tề, dùng để uống sau có thể lâm thời điều chỉnh tự thân thuộc tính kéo dài 120 giây. Ở điều chỉnh quá trình bên trong, ngươi tổng thuộc tính sẽ không thay đổi, mỗi một thuộc tính điều chỉnh phạm vi ở 22 điểm đến 50 điểm trong đó. Đang nói rõ phía sau, còn có một hàng chữ nhỏ. Nên vật phẩm chỉ có ở đánh giết vu độc luyện kim sư No Tôn thời gian. No Tôn chưa bao giờ đã tiến vào giai đoạn thứ hai mới có thể rơi xuống. Thỏa mãn nên điều kiện sau, nên vật phẩm nhất định rơi xuống, mà sẽ không chiếm dùng chiến lợi phẩm nhận thưởng danh sách. Đây chính là No Tôn ở hơn. B. Hạ thấp 50% phía sau. Chuẩn bị uống xong biến dị dược tề A. Bạch Hiểu Văn cười nói. Còn thật là không có để hắn uống cạn. Bằng không liền sẽ không rơi mất. Nhìn thấy được, chai thuốc này dược tề hiệu quả vẫn là rất cường hãn. Coi như sẽ chiếm dùng một trận chiến đấu nước thuốc sử dụng số lần cũng đáng giá. Một trận chiến đấu, này đây tiến nhập trạng thái chiến đấu vì là bắt đầu, thoát ly trạng thái chiến đấu làm kết thúc. Ở một trận chiến đấu trong lúc, chỉ có thể sử dụng một bình chiến đấu nước thuốc. tỉ như hồi huyết loại ánh bạc nước thuốc, tăng thêm loại trâu hoang lực lượng nước thuốc chờ chút. Đồng dạng số lần hạn chế còn có chiến đấu đồ ăn. Ở một trận chiến đấu bên trong chỉ có thể sử dụng một lần chiến đấu đồ ăn. Bất kể là giải khai khống loại vẫn là khôi phục loại. Đương nhiên, chiến đấu nước thuốc cùng chiến đấu thức ăn sử dụng lẫn nhau không xung đột. Cái này cũng là người thức tỉnh đang chuẩn bị tiến nhập linh giới trước. Đều sẽ mua lượng nhất định như là bánh mì lúa mạch đen các loại khôi phục loại thức ăn nguyên nhân. Cho tới tiến nhập trạng thái chiến đấu, thoát ly trạng thái chiến đấu là linh giới quy tắc phán định. Làm một cái mục tiêu đối với ngươi sản sinh uy hiếp động tác. Hoặc có lẽ là công kích khuynh hướng bao quát lại không giới hạn ở truy đuổi. Công kích. Cưỡng bức chờ chút thời gian. Liền sẽ tiến nhập trạng thái chiến đấu. Thoát ly trạng thái chiến đấu có hai loại con đường. Một là giết chết đối với ngươi sản sinh uy hiếp động tác mục tiêu. Hai là đối phương từ bỏ đối với sự công kích của ngươi khuynh hướng. Tỉ như đình chỉ truy đuổi. Từ bỏ công kích. Thủ tiêu cưỡng bức động tác chờ chút. Chai này nhiễu sóng dược tề đồng dạng không có trói chặt hạn chế. Bạch Hiểu Văn đem đưa cho Lý Thục Nghi. Nhìn đến điều chỉnh thuộc tính phạm vi. Đã biến thành 15-39. Hắn gật đầu nói. Điều chỉnh phạm vi. Là cơ cho chúng ta tự thân thuộc tính. Chai thuốc này dược tề đặt ở tiểu đội công cộng cất giữ không gian đi. Ai sử dụng liền nhìn an bài chiến thuật. Lý Thục Nghi gật đầu không có ý kiến. Nghỉ ngơi qua sau. Sáng sớm ngày thứ hai. Bạch Hiểu Văn liền khiến cho dùng đội tuần tra dân binh minh bài. Thỉnh cầu tìm đọc nhân khẩu mất tiếp án tài liệu cặn kẽ. Gia Hang rất thoải mái đáp ứng rồi yêu cầu của hắn. Đem Bạch Hiểu Văn hai người dẫn tới phòng hồ sơ bên trong. Đem liên quan với lần này vụ án hết thảy tư liệu. Đều đặt ở án kiện đầu. Cung cấp Bạch Hiểu Văn lật xem. Những tài liệu này. Chủ yếu là mất tiếp người lớn tuổi. Giới tính. Gia đình chờ chút tài liệu cá nhân. Mặt khác chính là một ít liên quan với mất tiếp hiện trường điều tra. Xung quanh cư dân khẩu thuật chờ chút. Gia Hang đối với những tài liệu này đã xem qua rất nhiều lần, gần như có thể thuộc. Hắn cũng không cảm thấy Bạch Hiểu Văn có thể từ nơi này chút không có giá trị tư liệu bên trong tìm ra đầu mối gì. Cũng không có lưu ở phòng hồ sơ. Mà là xuất lĩnh tuần tra dân binh. Đi Nam Bộ Thương mại đường phố. Xử lý vu độc giáo xà huyệt để lại hỗn loạn. Tiến hóa chi nhãn 45 chương 437 suy đoán Bạch Hiểu Văn cũng không có để lại Gia Hang. Hắn biết. Cái này nhân khẩu mất tiếp án nhiệm vụ chính tuyến. Hay là muốn dựa vào bản thân đến hoàn thành phá cục tìm ra lời giải công tác. Cả buổi trưa Bạch Hiểu Văn đều vùi ở phòng hồ sơ cẩn thận lật xem tư liệu. Hắn lật xem trong tài liệu dung. Cũng không giới hạn ở mất tiếp 13 cái cư dân tư liệu. Mà là xem Hoắc Kỳ Trấn phòng hồ sơ bên trong toàn bộ tư liệu tin tức. Hoắc Kỳ Trấn cư dân có hơn 3 vạn tên đăng ký trong danh sách cư dân hợp pháp. Muốn từng cái nhìn sang hiển nhiên là không thể. Bạch Hiểu Văn ở xem sơ qua thời điểm. Tương tự là có tường có hơi. Một ít tương đối giàu có. Địa vị cao quý. Ở Hoắc Kỳ Trấn tương đối có sức ảnh hưởng gia đình liệt vào trọng điểm. Mặt khác cũng sắp tới trong vòng 2 tháng xảy ra biến cố trọng đại gia đình xếp vào xem lướt qua phạm vi. Phát hiện cái gì sao Lý Thục Nghi cũng không có nhàn rỗi. Vẫn ở đảm nhiệm Bạch Hiểu Văn trợ thủ. Gặp được Bạch Hiểu Văn xem lướt qua kết thúc. Nhăn lại đầu lông mày. Lúc này hỏi dò. Bạch Hiểu Văn hiếp mắt nói, xác thực có một ít bất ngờ phát hiện. Ta bây giờ hoài nghi. Nhân khẩu mất tiếp vụ án cùng Gia Hang dưới quyền đội tuần tra có quan hệ. A Lý Thục Nghi đối với quan trị an Gia Hang ấn tượng không tồi. Nghe xong Bạch Hiểu Văn phía sau. Lấy làm kinh hãi. Người nói Gia Hang là tặc gọi bắt tặc Gia Hang. Xem ra không giống là người như vậy a. Bạch Hiểu Văn nói Gia Hang bản thân hẳn là không biết chuyện. Ý của ta là đội tuần tra bên trong phải có nội gián. Dừng một chút. Bạch Hiểu Văn chỉ vào mất tiếp án 13 cái cư dân tư liệu nói. Ở Hoắc Kỳ Trấn thực hành chế độ tiêu cấm phía sau. Đội tuần tra ban đêm đều sẽ tuần tra. Nhưng vẫn nhiên có mới cư dân mất tiếp sự kiện phát sinh. Hơn nữa mỗi lần đều phát sinh ở đội tuần tra điểm mù. Có thể nói là hoàn mỹ tránh được đội tuần tra. điểm này liền rất kỳ quái. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn còn nói, đơn từ một điểm này đổ cũng chưa chắc có thể nói rõ cái gì. Bất quá từ mất tích cư dân trong tài liệu nhìn, mất tích người đều có một ít cộng đồng đặc điểm. Đầu tiên, thân thể khỏe mạnh, không có bệnh tật. Thứ hai, tuổi tác thiết bên trong, chính trực thanh niên trai tráng. Thứ ba, nam tính chiếm đa số. Từ nơi này chút cộng đồng đặc điểm có thể đẩy thử xem hắc thủ sau màn trói phiếu động cơ. Lý Thục Nghi suy nghĩ một chút nói. Người thân thể thí nghiệm Bạch Hiểu Văn cười nói. Đừng bởi vì no tôn sự kiện nói gạt suy nghĩ của ngươi. Người thân thể thí nghiệm cần các loại độ tuổi không đồng tính dạng khác bản. Vì lẽ đó, hắc thủ sau màn cũng không phải là vì làm cái gì người thân thể thí nghiệm. Dựa vào ta nhìn, ngược lại giống như súc nô. Lý Thục Nghi, súc nô ta ở học công nguyên thời đại địa cầu lịch sử thời điểm, có học qua nô lệ da đen mậu dịch, đem châu Phi người da đen đưa đến mới khai phá mét lợi kiên quốc làm nông nô. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Không sai. Ta cảm thấy đến Hoắc Kỳ Trấn nhất định có nấp trong phía sau màn giao dịch nô lệ. Bị bắt cóc cư dân, nhất định là không thể lưu ở Hoắc Kỳ Trấn bản địa. Nhất định phải vận chuyển đến ở ngoài đi. Bằng không quá mức dễ dàng bại lộ. Mà muốn chống đỡ như vậy giao dịch nô lệ lại không bị phát hiện. Nhất định là nắm giữ Hoắc Kỳ Trấn công cộng quyền lực. Có mạnh lớn ảnh hưởng lực người mới có thể làm được. Vì lẽ đó ngươi cảm thấy đội tuần tra có vấn đề. Lý Thục Nghi theo Bạch Hiểu Văn dòng suy nghĩ. Cái kia đội tuần tra quan trên là Gia Hang. Hắn điều quân mới có thể hẳn rất mạnh. Người phía dưới sau lưng làm động tác lớn như vậy, hắn nên sẽ không thể không biết mới đúng. Chẳng lẽ nói, chúng ta cái này nhiệm vụ chính tuyến, cuối cùng là phải đối phó Gia Hang? Bạch Hiểu Văn lần thứ hai lắc đầu phủ nhận. Không thể nào là Gia Hang. Lý Thục Nghi trừng mắt nhìn. Chúng ta này tấm vé vào cửa tiền tố còn nhớ sao? Một loại trong đó có phải là gọi là đầu cơ? Bạch Hiểu Văn giải thích nói. Hạ thấp 50% nhiệm vụ chính tuyến độ khó. Đến cùng thể hiện ở nơi nào lấy ta lý giải. Này 50% độ khó hạ thấp, liền thể hiện ở chúng ta ở lại đoạn đường trên. Cùng Gia Hang là cùng một con đường láng giềng. Bản thân hắn đối với chúng ta có chút ấn tượng, tiếp nhận trình độ hết sức cao. Cái này cũng là chúng ta có thể vào ở Gia Hang trong nhà nguyên nhân. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn nói tiếp. Vì lẽ đó, Gia Hang là nhiệm vụ chính tuyến một cái trọng yếu nơn. B. Linh giới quy tắc phán định. Nắm giữ Gia Hang ẩn tính tín nhiệm thì tương đương với nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành 50%. Có thể thấy được địa vị của hắn trọng yếu. Thực lực mạnh mẽ. Nếu như nhiệm vụ chính tuyến cuối cùng là phải đối phó Gia Hang. Như vậy đầu cơ tiền tố 50% độ khó giảm bớt. Lại thể hiện ở đâu? Bên trong Bạch Hiểu Văn thông qua này loại bên ngoài sân tin tức, suy đoán ra Gia Hang cùng người miệng mất tích vụ án hắc thủ sau màn không quan hệ. Lý Thục Nghi vẫn là rất tin phục. Nàng bài trừ rơi loại khả năng này phía sau. Theo suy nghĩ, vì lẽ đó ngươi vừa trọng điểm lật xem Hoắc Kỳ Trấn có địa vị, có sức ảnh hưởng gia đình hồ sơ, chính là muốn tìm ra giao dịch nô lệ Trang gia có tìm được hay không. Bạch Hiểu Văn con mắt hơi nheo lại. Rất đáng tiếc, Hoắc Kỳ Trấn tuyệt đại bộ phận có địa vị gia đình đều không có đạt đến chống đỡ giao dịch nô lệ cấp độ. Đi qua tầm tầm bài trừ phía sau, chỉ còn lại có một nhà. Cũng là Gia Hang khó khăn nhất tiếp nhận một nhà. Có loại khả năng này, đừng thừa nước đục thả câu rồi. Lý Thục Nghi nắm lấy Bạch Hiểu Văn tay quơ quơ, nói mau mà. Hoắc Kỳ Trấn trưởng Trấn, Hải Lạc mẫu David gia tộc. Lý Thục Nghi kinh ngạc nói, đây không phải là Dinh Ni nhà mẹ đẻ sao? Trưởng Trấn Hải Lạc mẫu là Gia Hang nhạc phụ đi. Không sai. Có thể. David nhà tại sao phải làm như vậy? Từ lẽ thường đến giảng, bọn họ là Hoắc Kỳ Trấn thống trị người. Một cái yên ổn Hoắc Kỳ Trấn nên càng phù hợp lợi ích của bọn họ đi. Hiện tại lòng người bàng hoàng, cấm đi lại ban đêm phía sau thành phố mặc tiêu điều, tổn thất cũng là David lợi ích của gia tộc. Điểm này Lý Thục Nghi vẫn là thấy rõ. Đừng vội, ta chỉ là hoài nghi mà thôi. Hiện nay vẫn không có chứng cứ xác thực. Đây hết thảy ăn khớp điểm tựa. đều xây dựng ở giao dịch nô lệ suy đoán trên. Bạch Hiểu Văn nói, chúng ta tạm thời không cần cùng Gia Hang tiết lộ những thứ này. Hay là trước chính mình điều tra đi. Lần này tài liệu tra cốt Bạch Hiểu Văn xem như là tìm ra một điểm đầu mối. Hắn cùng Lý Thục Nghi hai người xuyên qua trong chóng đường phố bánh mì nơi xay bột, đi tới thành trấn phía Bắc, David gia tộc dinh thự. Ở David gia tộc dinh thự trước cửa, đứng cạnh hai cái dân binh. Bạch Hiểu Văn nỗ lực tiến nhập lại bị dân binh ngăn lại, đứng lại, các ngươi không có đạt được tiến nhập cho phép. Bạch Hiểu Văn hớp háy mắt, móc ra đội tuần tra dân binh minh bài. Đây không phải là hữu hiệu giấy thông hành rõ. Dân binh nghiêm túc nói, nếu như ngươi có tư nhân sự vụ muốn gặp Hải Lạc mẫu trưởng trấn, mời sớm hẹn trước. Bất quá ta muốn nhắc nhở ngươi một câu. Hải Lạc mẫu trưởng trấn rất ít bằng lòng gặp khách. Đặc biệt là ngươi này loại không địa vị thân phận gì tiểu tử vắt mũi chưa sạc. Bạch Hiểu Văn, này, hai vị mũ giáp thật là đẹp trai, có thể cho ta mượn mang một chút không? Nói với các ngươi, ta cũng rất muốn làm một cái lính gác. Hai cái đứng gác lính gác dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn Bạch Hiểu Văn. Sau đó thôi tán đem Bạch Hiểu Văn khu chạy tới cửa lớn 10 mét ở ngoài. Đi đi đi. Đừng đến gây trở ngại chúng ta. Được rồi, ta đi. Bạch Hiểu Văn nhún vai một cái. Xoay người lúc rời đi. Bạch Hiểu Văn trực tiếp gọi ra bóng tối thiếp khác. Cẩn thận tránh được hai cái lính gác. Âm thầm vào cửa lớn. Tiến hóa chi nhãn 45 chương 438 ti ren tuyển tập 2 hợp 1. Bạch Hiểu Văn ngồi ở trưởng trấn dinh thự tường cao ở ngoài. Như một pho tượng đá. Mãi cho đến chạng vạn thời gian. Mới đứng lên. Mở mắt ra. Lý Thục Nghi vẫn ở thay hắn trông chừng. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn đứng lên. Liền vội vàng hỏi nói. Như thế nào? Có cái gì có phát hiện không, thời gian dài như vậy? Ta đều lo lắng sẽ bị người phát hiện. Bạch Hiểu Văn cười nói. Trấn trưởng thư phòng sắp đặt ma pháp thiết bị báo động. Bóng tối thiết khách thiếu chút nữa thì bại lộ. May là ta giá họa cho một con mèo. Mới không có gây nên thủ vệ hoài nghi. Ta chỉ có thể vẫn chờ, đợi đến trưởng trấn Hải Lạc mẫu bản thân tiến nhập thư phòng trong nháy mắt đó tìm nhập đi vào. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn lại nói, cũng may một phen khổ cực không có uổng phí. Ta hiện tại kết luận, Hải Lạc mẫu có vấn đề. Có chứng cứ gì sao? Không có chứng cứ trực tiếp, nhưng Hải Lạc mẫu hành vi hết sức để người đem lòng sinh nghi. Hắn ở thư phòng bên trong, vẫn ở lật lên một bản tên là Ti Ren tuyển tập sát. Bạch Hiểu Văn nói, bình thường xem, là từng tờ chậm rãi tiếp tục đọc, hoặc là nhanh chóng xem lướt qua. Thế nhưng, Hải Lạc mẫu trưởng trấn nhưng là cấp tốc lật giấy, dừng lại đến đối chiếu, sau đó sẽ lần nhanh chóng lật giấy, lần thứ hai đối chiếu. Mục đích của hắn tính quá mạnh mẽ. Nghe ngươi vừa nói như thế, xác thực không giống như là bình thường đọc sách, khá giống là đặc vụ chấp nối đối với ám hiệu. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Hắn đối chiếu cái kia một trang giấy. Trên đó viết đều là ti ren tuyển tập bên trong câu. Nhìn thấy được như là hái sao câu hay. Nhưng trên thực tế, hẳn là chấp nối câu nói ám hiệu. Nếu xác định hắn có vấn đề, vậy kế tiếp làm như thế nào bắt được chứng cứ? Lý Thục Nghi cau mày trầm tư. Nếu như có thể bắt được cái kia một trang giấy là tốt rồi. Chúng ta có thể từ bên trong nghiên cứu một chút hắn chấp nối nội dung là cái gì. Bạch Hiểu Văn cười nói, này không có cái gì khó, ta biết tờ giấy kia trên nội dung rất trọng yếu, liền đem thuộc lòng. Lý Thục Nghi. Bạch Hiểu Văn cười ha. Đi thôi. Về quan trị An Gia Hang tiên sinh nhà. Tìm một bản ti ren tuyển tập. Nghiên cứu một chút trưởng trấn tiên sinh chấp nối ám hiệu bên trong ẩn giấu đi bí mật gì. Hai người một đường đi trở về. Lại đi qua một cái hẻm nhỏ miệng thời điểm, Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên khẽ cau mày, xoay người hò hét, người nào đi ra. Lý Thục Nghi tay đè lên chuôi kiếm. Lớn, đại nhân, là ta. Giấu rụt cổ lại từ ngõ nhỏ trong miệng đi ra, thần sắc của hắn có chút kinh hoảng. Ngươi theo dõi ta? Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại, con ngươi bên trong toát ra một tia nguy hiểm ánh sáng. Giấu mau nói, đại nhân, ta nào dám theo dõi ngươi. Ta là chuyên tìm đến ngài. chỉ bất quá ngài vẫn ở quan trị an trong nhà, ngày hôm qua vẫn không có cơ hội. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Giá cẩn thận nói, ta đại biểu Ô Nha tổ chức toàn thể thành viên, nguyện ý hướng tới đại nhân cống hiến cho. Chúng ta vẫn có tác dụng, hy vọng đại nhân có thể để cho chúng ta sống sót. Bạch Hiểu Văn vừa bắt đầu còn có chút kinh ngạc. Ô Nha tổ chức xuất hiện này loại họa phong chuyển biến, quả thật có chút để hắn bất ngờ. Bất quá, Bạch Hiểu Văn trong nháy mắt nhớ lại trước hắn chết nô bột Joshua. Đại khái hiểu rõ chờ lòng người, coi hắn là thành một cái hỷ nộ vô thường, hơi một tí giết người cường giả. Tuy nói Bạch Hiểu Văn cũng không cho là Ô Nha tổ chức có thể tạo được tác dụng gì, bất quá gió chịu đến quy hàng, dù sao là một chuyện tốt. Hắn gật đầu nói, ta biết rồi. Như vậy ta hỏi ngươi một vấn đề. Gió cảm giác sau lưng lạnh buốt, liên tục gật đầu. Ngươi đi cho ta làm một quyển sách đi qua, sách tên gọi Ti Ren tuyển tập. Ta thời gian có hạn, càng nhanh càng tốt. Bạch Hiểu Văn nói. Nguyên bản Bạch Hiểu Văn cho rằng đây là một đơn giản yêu cầu, không nghĩ tới gió nhưng khổ nổi lên mặt. Đại nhân, cái kia loại thơ ca, văn tụ tập đều là quý tộc trang điểm mặt tiền của cửa hàng đồ vật. Ta này loại tầm dưới chót người căn bản không có đường dẫn đi làm. Hoắc Kỳ Trấn cũng không có cái gì chuyên kinh doanh sách cửa hàng. Các quý tộc mua sách đều là từ du lịch đội buôn cái kia bên trong đặt mua. Đại nhân muốn quyển sách này lời ít nhất phải chờ thời gian một tuần, du lịch đội buôn đến rồi mới có thể lấy được tay. Thời gian một tuần ta còn muốn các ngươi có ích lợi gì? Bạch Hiểu Văn hừ một tiếng, gió sợ đến suýt chút nữa quỳ trên mặt đất. Đại nhân xin bớt giận, nếu không ta trực tiếp đi trưởng trấn trong nhà trộm. Có người nói trong thư phòng của hắn có mấy cái giá sát, phải có này một quyển. Đánh rắm, Bạch Hiểu Văn mắng một câu. Ta hiện tại liền ở tại trưởng trấn con rể, quan trị an gia hang trong nhà. Ngươi muốn từ trưởng trấn nhà trộm sách cho ta bị gia hang phát hiện, định ta một cái ăn trộm tội danh. Giống lần này thật quỳ xuống đất. Đại nhân, ta thật không nghĩ tới chỗ này. Đúng rồi, nếu ngài ở tại gia hang trong nhà, vậy cũng lấy hướng về gia hang lão bà Dinh Ni mượn sách a. Có người nói Dinh Ni liền thích đọc sách, đương thời gả cho gia hang thời điểm từ trong gia tộc dẫn theo rất nhiều sách. Ngươi cũng biết Dinh Ni. Bạch Hiểu Văn có chút hiếu kỳ, gió sắc mặt có chút đỏ lên. Chuyện này Dinh Ni năm đó là cả Hoắc Kỳ Trấn người tuổi trẻ tình nhân trong mộng. Chỉ bất quá chúng ta này loại tầm dưới chót bình dân, không có theo đuổi lá gan. Bạch Hiểu Văn nhún vai, được rồi. Sách sự tình liền không cần ngươi. Ngươi lại đi cho ta làm một chuyện. Giống một mặt chân chó dáng dấp, mời đại nhân dặn dò. Trở lại gia hang trong nhà, gặp được Dinh Ni. Lúc này gia hang còn chưa có về nhà. Bạch Hiểu Văn liền trực tiếp đưa ra, hy vọng có thể mượn vài cuốn sách xem trở xuống, giết thời gian. Dinh Ni đúng là rất vui vẻ, cũng rất hào phóng, đem hai người dẫn tới trước kệ sách tùy ý hai người chọn. Bản thân nàng nhưng là đi tới nhà bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại quét qua, ở trong góc tìm được cái kia bản Ti Ren tuyển tập, lúc này rút ra. Dinh Ni thật đúng là một thiết đọc sách người. Ngươi nhìn quyển sách này trang sách ố vàng nhăn nheo, không biết bị lật bao nhiêu lần đây. Lý Thục Nghi nói. Trước tiên đối chiếu đi, vì lý do an toàn, chúng ta đối thoại tất cả đều đi đội ngũ kênh. Bạch Hiểu Văn thông qua đội ngũ kênh nói. Lý Thục Nghi đội ngũ kênh, được. Câu thứ nhất, trên trấn có người nhà của chúng ta, mời mang chúng ta cùng đi chứ. Bạch Hiểu Văn nhớ lại Hải Lạc Mẫu đương thời cầm ở trong tay hái sao tờ giấy trên nội dung, vững vàng thuật lại. Ào ào ào lật sách thanh âm vang lên. Muốn từ một quyển sách bên trong tìm tới như vậy một người bình thường câu, đối với hai cái chưa bao giờ từng đọc quyển sách này người mà nói là rất khó, chứ ít hết sức lãng phí thời gian. Bất quá Bạch Hiểu Văn không sợ nhất chính là đọc sách. Hắn xem lướt qua quá một lần phía sau là có thể đem cả bản sách thuộc. Cổ nhân cái gọi là một mực mười được, xem qua là thuộc, cũng chỉ đến như thế. Là đệ hai trang, đệ tám được. Ở Bạch Hiểu Văn lật tới đối ứng câu phía sau, Lý Thục Nghi dựa theo Bạch Hiểu Văn nhắc nhở, đem số trang cùng được số cho ghi chép lại. Câu thứ hai, người sắc kia vô liêm sỉ, lại dám gạt ta. Bạch Hiểu Văn hiếp mắt nói. Là đệ 40 trang, đệ 5 được. Câu thứ ba, cái kia một trang giấy trên viết câu, bị Bạch Hiểu Văn toàn bộ bối tụng đi ra. Sau đó đối chiếu ti ren tuyển tập. Trục thứ ghi nhớ số trang cùng được số. Cuối cùng, hai người chiếm được một dài chuỗi chữ số. Những chữ số này đến tột cùng là có ý gì? A Lý Thục Nghi nâng quai hàm cầu cứu ánh mắt vừa nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Đây là một loại so với khá thường gặp con số mật mã. Ngươi có chú ý đến hay không? Quan mở số trang bất luận. Bên trong hết thảy được số đều không cao hơn hai. Bạch Hiểu Văn ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, mỉm cười nói. Từng cái được số đều đối ứng một cái chữ cái Latin. Đem những chữ này hợp lại thì có thể được ra tiếng lóng. Bản chữ cái trình tự sao tám con số này đối ứng chính là rơm. Năm đối ứng là e. Lý Thục Nghi có chút bừng tỉnh quay về hết thảy được đếm con số từng cái viết xuống chữ cái. Một chuỗi tiếng lóng văn tự rốt cục trồi lên mặt nước. Sương mù tháng 12 ngày ở cú đêm bến thuyền. Lý Thục Nghi nhẹ giọng đọc câu nói này, nói thời gian cùng địa điểm đều có. Nhìn tới đây chính là chắc nối ám hiệu. Bạch Hiểu Văn gật đầu, không sai, ta lật xem một lượt ngày. Sương mù tháng là Hắc Triều Đại Lục một năm tháng thứ hai phần, cũng chính là tháng này. 12 ngày chính là hôm nay. Nói cách khác, tối hôm nay ở cú đêm bến thuyền, song phương sẽ chạm đầu. Ở tội ác nô lệ mậu dịch tiến hành bên trong, chúng ta làm chính nghĩa sứ giả liền muốn đăng trường rồi. Lý Thục Nghi cười nói. Hay là muốn nghĩ một biện pháp để ra hang tận mắt chứng kiến tình cảnh này. Bạch Hiểu Văn nghĩ tới càng nhiều hơn một chút. Nhiệm vụ mục tiêu: hiệp trợ quan trị an ra hang phá giải nhân khẩu mất tiếp án kiện. Nói cách khác, nếu như Gia Hang không đồng ý chúng ta kết luận, chúng ta e sợ cũng không tính là hoàn thành nhiệm vụ. Bữa tối thời gian, Gia Hang đã trở về. Hắn dù sao cũng hơi cúi đầu ủ rũ, hứng thú cũng không cao. Làm sao vậy, có phải là không có tiến triển? Bạch Hiểu Văn hỏi thăm. Gia Hang có chút trầm trọng gật đầu, lại có hai cái cư dân mất tích liền ở đêm qua Tây Khu. Bạch Hiểu Văn giận dữ, hắc thủ sau màn quá hung hăng ngang ngược. Ta hai ngày trước mới dò xét quá Tây Khu. Gia Hang cắn răng nói, nếu như bị ta đụng vào, ta sẽ để cái kia chút tên đáng chết trả giá thật lớn. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ bắt bọn hắn lại, Gia Hang tiên sinh. Bạch Hiểu Văn nói. Không sai. Ta nhất định sẽ nắm lấy đám kia con chuột, đem bọn họ treo lên. Để Hoắc Kỳ trấn hết thảy cư dân tốt xem bọn họ sắc mặt. Gia Hang nắm bắt nắm đấm, phát ra đùng đùng đùng xương bạo nổ thanh. Ăn cơm tối xong, Dinh Ly thu thập rửa sạc. Gia Hang từ trên bàn cầm lấy mũ giáp, đứng dậy liền đi ra ngoài. Hôm nay đi tuần tra khu Nam, các ngươi ban đêm tận lực không nên ra khỏi cửa. Bạch Hiểu Văn đứng lên, chúng ta cũng cùng đi chứ. Lý Thục Nghi theo một câu, đúng vậy Gia Hang tiên sinh, chúng ta nhất định có thể giúp. Gia Hang nhớ lại hai người có thể đánh giết Vu Độc giáo luyện kim sư, cũng tán thành thực lực của hai người. Hắn gật đầu nói, được rồi. Bất quá tuần tra ban đêm cũng không phải là một cái công việc nhẹ nhõm. Đi ra trạch viện cửa lớn, đang đi tới dân binh tập kết điểm thời điểm, Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên đi tới Gia Hang phía trước, ngăn cản hắn. Hả? Gia Hang ánh mắt nghi hoặc đầu đi qua. Gia Hang tiên sinh, nếu như ngươi không muốn bị xem là kẻ ngu si giống như trêu đùa lời, mời thay đổi tối nay tuần tra ban đêm kế hoạch. Bạch Hiểu Văn nói, tại sao đi qua này một ngày điều tra? Ta có đầy đủ lý do hoài nghi đội tuần tra bên trong hỗn hữu hắc thủ sau màn gian tế. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói, ngươi lẽ nào không cảm thấy kỳ quái sao? Tại sao nhân khẩu mất tích sự kiện đều là phát sinh ở chưa dò xét trấn khu? Gia Hang lông mày rậm nhíu lại. Cái này không thể nào. Thủ hạ ta đều là bổng tiểu tử, bọn họ tuyệt sẽ không làm ra này loại mất sạch thiên lương sự tình. Đối với thuộc hạ tín nhiệm là một chuyện tốt, nhưng mù quáng tín nhiệm cũng không thể làm. Bạch Hiểu Văn nói, nếu như Gia Hang tiên sinh đồng ý tin tưởng lời nói của ta, thì càng đổi tuần tra ban đêm kế hoạch. mang theo các dân binh đi dò xét khu đông hơn nữa. Quá trình này nhất định phải đối với người ngoài tuyệt đối bảo mật. Các dân binh khi chiếm được kế hoạch sửa đổi tin tức phía sau, cũng tuyệt đối không thể ly khai tầm mắt của ngươi cùng liên lạc với bên ngoài. Ta hết sức khó tin ngươi. Gia Hang nghiêm túc nói. Ta minh bạch. Đối với ngươi mà nói, ta chỉ là một gặp mấy mặt láng giềng. Gần nhất một thiên tài tiến vào ngươi nhà, mà đội tuần tra dân binh là cùng ngươi kề vai chiến đấu rất nhiều năm chiến hữu. Thế nhưng ngươi cũng có thể nghĩ một hồi. Ta nói lên kiến nghị. Đối với ngươi, đối với Hoắc Kỳ Trấn có bất kỳ tổn thất sao? Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói. Khu đông có một cái bỏ hoang bến thuyền, tên là Cú Đêm Bến Thuyền. Ngươi chỉ muốn đi nơi nào quấy nhiễu mấy tháng câu đốt là có thể toàn bộ giải khai. Gia Hang nhìn chòng chọc Bạch Hiểu Văn mắt, ngươi đến cùng có cái gì lừa ta? Trên thực tế, ta điều tra ra đồ vật quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nói thẳng ra, ngươi nhất định sẽ không tin. Chỉ có mắt thấy mới là thật. Bạch Hiểu Văn nói, tốt, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Nếu như tối nay không thể cho ta một cái câu trả lời hài lòng, ta tín nhiệm đối với ngươi liền phải biến mất. Gia Hang trịnh trọng nói, tin tưởng ta, sẽ không phụ lòng sự tin tưởng của ngươi. Bạch Hiểu Văn trấn định trả lời. Cú Đêm Bến Thuyền đã thành một cái bỏ hoang rác rưởi trường. Gia Hang mang theo một đội tuần tra dân binh im lặng không lên tiếng ở Cú Đêm Bến Thuyền vòng ngoài cây rừng trong đó mai phục. Tất cả dân binh đều là ở tuần tra thường lệ quá trình bên trong, lâm thời sửa đổi phương hướng, bị kéo tới. Bạch Hiểu Văn còn muốn cầu dân binh hai người một tổ, lẫn nhau giám thị. Bất luận người nào không được xuất hiện cử động dị thường. Liền ngay cả đi vinh, cơn, cũng không thể thoát ly Bạch Hiểu Văn tầm mắt. Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần càng là co phạm vi nhỏ, giám thị hết thảy dân binh. Hết cách rồi. Hắc Triều Vị Diện thế giới mặc dù không có điện thoại di động loại đồ chơi này, nhưng cũng có cảnh giới chi thạch các loại ma pháp đạo cụ, có thể dùng đến lan truyền tin tức. Mặc dù nói Hải Lạc Mẫu Trưởng Trấn chưa chắc sẽ có mạnh như vậy cảnh giới ý thức, sớm giao cho nội gian một cái đưa tin ma pháp đạo cụ, thế nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Nếu như nhất thời sơ sẩy, bị tiết lộ tiếng gió, giao dịch hủy bỏ, Bạch Hiểu Văn thế tất yếu đối diện Gia Hang nghi vấn, đến thời điểm có thể cũng nói không rõ ràng. Đối với Bạch Hiểu Văn phân tổ, giám thị, Gia Hang toàn bộ lựa chọn ngầm đồng ý thái độ. Hắn giống như là một tòa ấp ủ bên trong núi lửa, lúc nào cũng có thể bạo phát. Tháng đến bên trong ngày, Cú Đêm Bến Thuyền một mảnh yên tĩnh. Bỗng nhiên, một nhánh xe ngựa đội ngũ, dọc theo bỏ hoang đường nhỏ chậm rãi lái tới, đi thẳng tới bỏ đi bến thuyền trước. Sau đó, vài tên lái xe ngựa dồn dập nhảy xuống. Sau khi mở ra mặt thùng xe, đem một khẩu miệng phá bao tải mang tới hạ xuống. Tiến hóa chi nhãn 45 chương 439 trừng phạt kiếm bao tải giải khai. Bên trong là từng cái ngủ mê không tỉnh người. Đếm một chút tổng cộng 10 cái. Hiển nhiên, 10 người này chính là gần nhất mấy lên nhân khẩu mất tiếp án thụ hại người. Bạch Hiểu Văn cảm giác được một cách rõ ràng bên người Gia Hang có biến hóa. Đó là một loại hòa lẫn phẫn nộ và hiếu kỳ cảm xúc. Gia Hang cái kia khớp xương lớn nắm đấm, thậm chí có nhỏ nhẹ khanh khách tiếng vang. Đừng vội, Gia Hang tiên sinh. Đây cũng là một trường buôn bán nhân khẩu giao dịch, chúng ta bây giờ chỉ có thấy được người bán. Nếu như có thể mà nói, chúng ta chờ một chút người mua xuất hiện. Gia Hang môi giật cuối cùng trầm mặc. Bạch Hiểu Văn nhưng là đứng lên, dựa vào cây rừng yểm hộ, đi qua một bên, giơ tay triệu hoán ra kia tép. Đến lúc rồi, thông báo Ô Nha tổ chức giá, phải làm việc. Ki Tét gật gật đầu, lén lén lút lút ly khai. Bạch Hiểu Văn về tới mai phục vị trí. Mặt trăng ngã về Tây, dần dần ẩn vào tầm mây bên trong. Nguyên bản là hết sức hơi yếu nguyệt quang trở nên càng thêm tối tăm. Bỗng nhiên, một trận nhỏ nhẹ sóng lớn thanh truyền đến, xa xa trên mặt biển sương mù phun trào. Một con thuyền từ sương mù bên trong chạy khỏi, chậm rãi cập bờ. Theo chiếc thuyền này xuất hiện, mai phục một đám dân binh, kể cả Gia Hang ở bên trong, hô hấp trở nên càng gấp gáp hơn mấy phần. Trời ạ, là xà nhân. Có dân binh che miệng lại, phát ra đè nén thấp tiếng hô. Từ cái kia lái tới trên thuyền lớn, một đội xà nhân chiến sĩ du hạ thông thạo bơi qua nước cạn khu, đi tới bên bờ. Mà bên này xe ngựa đội ngũ, để một chiếc xe ngựa màn trúc hớt mở, một cái vóc người nhỏ gầy, có một chút lưng gù lão giả từ bên trong nhảy xuống. Bạch Hiểu Văn thình lình nhận ra cái này người chính là Hoắc Kỳ trấn trưởng trấn Helen David. Bạch Hiểu Văn đều có thể nhận ra đến, càng không nói đến Hoắc Kỳ trấn dân binh cùng với Gia Hang người con rể này. Gia Hang thân thể bỗng nhiên rung lên. Làm sao có khả năng, tại sao có thể là hắn? Nhìn đến Gia Hang đầy mặt không tin dáng vẻ, Bạch Hiểu Văn tâm nói, may mà giúp đỡ ngươi bắt cái hiện được, bằng không ăn nói suông, ngươi có thể tin mới là lạ. Gia Hang tiên sinh, mau nhanh hành động đi, lại trì hoãn lời, xà nhân liền muốn đem vô tội cư dân mang đi. Bạch Hiểu Văn vừa đúng nhắc nhở một câu, hết thảy dân binh ánh mắt đều tập trung ở Gia Hang trên người. Gia Hang có chút chậm chậm đứng thẳng eo. Tất cả nhân viên chuẩn bị chiến đấu, một đội hai đội, tả hữu vòng quanh bao vây. Tuyệt đối không thể để những này sinh nhật quái vật trở lại trong biển cho tới Gia Hang bản thân. Nhưng là nhấc theo hai tay trọng kiếm, bước nhanh đến phía trước. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi theo thật sát. Tiếng huyên náo vang lên, hai đội dân binh lao ra cản lại xà nhân tộc trở về thuyền lớn đường đi. Xèo xèo, cầm đầu xà nhân tộc chiến sĩ, cầm trong tay một cái xiên cá, thất thanh nói, Helen, đây là chuyện gì, ngươi muốn làm gì? Helen trưởng trấn từ lúc dân binh đội tuần tra xuất hiện thời điểm, cũng đã sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy. Nghe được xà nhân tộc chiến sĩ chất vấn, hắn cao giọng nói, không, này chuyện không liên quan đến ta, những người này, ta cũng không biết từ nơi nào nhô ra. Ngươi phụ ngươi nhân dân trưởng trấn. Làm Gia Hang nắm hai tay trọng kiếm, đứng ở Helen trưởng trấn trước mặt thời điểm, vị này trưởng trấn đã ngay cả lời đều không nói ra được. A le xây, tha thứ ta. Helen trưởng trấn bám vào hoa râm tóc, vẻ mặt thống khổ. Ta không có quyền khoan dung ngươi. Chỉ có Hoắc Kỳ trấn công dân mới có tư cách đối với ngươi tiến hành xét xử. Gia Hang cắn chặt răng nói. Tên kia xà nhân chiến sĩ thủ lĩnh bỗng nhiên nở nụ cười. Mọc ra râu thịt cùng vảy trên mặt lộ ra xấu xí nụ cười. Thì ra là như vậy. Helen, người này chính là ngươi nói chướng ngại vật, chỉ cần đem hắn quét sạch, giao dịch của chúng ta tốc độ nên tăng lên rất nhiều. Đúng không? Cái khác xà nhân chiến sĩ dồn dập rút ra vũ khí. Mà hai đội đội tuần tra dân binh cũng bày ra hình thái chiến đấu. Tất cả nhân viên gia nhập chiến đấu phản kháng người xử quyết tại chỗ. Gia Hang rống giận một tiếng, vung lên hai tay trọng kiếm, trực tiếp xông về phía tên kia xà nhân chiến sĩ thủ lĩnh. Theo tiếng rống giận này, tất cả dân binh, bao quát Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi trên người, đều bịt kín một tầm huyết quang. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức truyền đến. Cự chiến dũng giả Gia Hang kỹ năng chiến đấu gào thét phát động. Lực công kích của ngươi tăng lên 10 điểm. Kéo dài 30 giây cố định tăng lên 10 điểm. Lực công kích quần thể tăng thêm kỹ năng. So với nộ trảo gào thét, có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Gia Hang chiến đấu gào thét càng thích hợp mang theo một đàn lớn thực lực nhỏ yếu tạp binh tác chiến. Bởi vì mặc kệ cơ sở lực công kích bao nhiêu, đều là tăng cường 10 điểm. Tạp binh thương tổn đề cao thật lớn. Mà nộ trảo gào thét càng thích hợp tinh anh binh đoàn chiến đấu. Cơ sở lực công kích, tốc độ đánh càng cao, tăng lên lại càng lớn. Dân binh đội tuần tra thực lực cá nhân thì không bằng xà nhân tộc chiến sĩ. Bất quá ở đây cái chiến đấu gào thét kỹ năng tăng cường bên dưới, nhưng là mơ hồ áp chế này bầy xà nhân. Bạch Hiểu Văn đã dùng nhìn rõ đảo qua. Những này xà nhân chiến sĩ có một cái thống nhất xưng hô, gọi là xà nhân cướp bóc người. Mà tên kia cầm đầu xà nhân chiến sĩ thủ lĩnh cấp bậc là level 7, tên là Cờ Lét Môn. Phía sau còn có một dấu mốc, xà nhân cướp bóc người thủ lĩnh. Bạch Hiểu Văn rất muốn đưa cái này xà nhân chiến sĩ thủ lĩnh Cờ Lét Môn giết chết, nên rơi xuống hòm báo. Bất quá muốn để giận dữ Gia Hang thu tay lại hiển nhiên là không thể. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, trộn lẫn điểm linh hồn tinh hoa coi như. Cụ thể hỗn phương thức là trước tiên đánh cờ lét mông một xuống, sau đó cho từng cái xà nhân chiến sĩ đều đến một phát đạn. Như vậy từng cái xà nhân chiến sĩ đều treo lên Bạch Hiểu Văn đánh giết cống hiến. Hắc linh hồn thật là có thể ở tại chết rồi hấp thu linh hồn. Nguyên bản Bạch Hiểu Văn cảm thấy xà nhân cướp bóp người thủ lĩnh cờ lét mông coi như đánh không được ra hang, chứ ít cũng có thể đi mấy hiệp. Có thể sự thực chứng minh, hắn nghĩ lầm rồi. Một cái đối mặt, ra hang liền vung lên hai tay trọng kiếm giận bổ xuống. Không trung một đạo rộng lớn cự kiếm bóng mờ bỗng nhiên đánh rơi cờ lét mông cá trong tay xiên, bị mạnh mẽ đánh bay. Mà thân thể của hắn cũng bị chiêu kiếm này bổ ra một đạo làm người ta sợ hãi to lớn vết thương. Non nửa mảnh thân thể liền cùng một cánh tay mềm mại buông xuống. Máu tươi như là không cần tiền giống như bắn nhanh ra. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Cự chiến dũng giả ra hang kỹ năng. Trừng phạt kiếm phát động cưỡng chế áp suất tự thân 50% hơn. B. Hạn mức tối đa. Đối với thủ lĩnh cấp mục tiêu nhất định tấn công dữ dội, đồng thời phụ gia đối phương hơn. B. Hạn mức tối đa 50% thần thánh thương tổn phép thuật. Cũng có thể trí tàn mục tiêu. Sử dụng trừng phạt kiếm, đem dẫn đến gia hang hết thảy bất khuất số tầng hết sạc. Bạch Hiểu Văn âm thầm liếu lưỡi, gia hang đúng là nổi giận tới liền phát đại chiêu. Cái này kỹ năng là trước kia không có dò xét ra tới, quả thực điên cuồng vứt khúc huyễn. Cờ lét mông phát ra thống khổ tiếng rứt, trong đó còn kèm theo phẫn nộ. Bất quá gia hang lửa giận so với hắn càng tăng lên. Một kiếm phách tàn phế cờ lét mông phía sau. Lần thứ hai giơ lên cao cự kiếm, dùng sức vung lên kiếm thứ hai, trực tiếp đem cờ lét mông đầu cho chém xuống đến. Tiến hóa chi nhãn 45 chương 440 vực sâu bạc ti thư mời hai hợp một chém giết xà nhân cướp bóc người thủ lĩnh cờ lét mông phía sau. Gia hang dường như hổ vào đàn dê. Hai tay trọng kiếm hầu như mỗi một lần thuận phát đều sẽ mang đi một cái xà nhân tinh anh chiến sĩ sinh mệnh. Có thể nói chiến trường thu gặt máy móc. Bạch Hiểu Văn nhìn ra khó mắt nhảy lên. Từ gia hang cho thấy thực lực đến xem, quả thực có thể sánh ngang hy hữu thủ lĩnh cấp số. Lại như Bạch Hiểu Văn suy đoán như vậy, nhiệm vụ chính tuyến độ khó thấp xuống 50%. Đối với người thức tỉnh tới nói liền rất đơn giản. Chỉ cần tìm được hắc thủ sau màn, thậm chí không cần chủ động tham chiến. Gia hang cái này cường đại nơm. B. Một người có thể hoàn thành. Để Bạch Hiểu Văn cảm thấy khá là đáng tiếc chính là xà nhân thủ lĩnh cờ lét mông cùng cái khác xà nhân chiến sĩ đều không có rơi xuống hòm báo. Chỉ tính chất tượng trưng phân cho Bạch Hiểu Văn một ít linh năng điểm mà thôi. Cái gọi là một phân mồ hôi một phân thu hoạch. Người thức tỉnh không có tương ứng chiến đấu điểm cống hiến, nhất định là vô pháp từ quái vật rơi xuống lên đến lợi nhuận. Duy nhất để Bạch Hiểu Văn cảm giác vui mừng là bởi vì hắn mỗi chỉ quái đều điểm một súng, xem như là tham dự đánh giết. Vì lẽ đó hắc linh hồn thạch là có thể hấp thu chết đi xà nhân linh hồn. Này để hắc linh hồn thạch trưởng thành độ lại đề cao một đoạn. Tính cả ở Tử Linh Hồ bảo địa không gian bên trong liên tục mấy ngày săn bắn, hiện tại Bạch Hiểu Văn hắc linh hồn thạch trưởng thành độ đã đạt đến level 5475 xuyệt chéo 2000. Tích toàn 50 điểm linh hồn tinh hoa. Tới trước xà nhân cướp bóp người toàn bộ đội bị tiêu diệt, gia hang đề trọng kiếm đi tới trưởng trấn He Lơn trước mặt. He Lơn sắc mặt tái nhợt, đem hắn trói lại. Gia hang trầm mặt một hồi cho các dân binh phát ra mệnh lệnh này. Obia rất xa tiếng vó ngựa vang lên, một người phụ nữ cưỡi ngựa chạy như bay đến. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại, khe khẽ thở dài, nên tới, đều sẽ đến. Tới nữ nhân, chính là Alexi thê tử, He Lơn con gái, Ginny David. Ginny tung người xuống ngựa, đến gia hang trước mặt. Obia, ta khẩn cầu ngươi một chuyện. Có thể không thể bỏ qua cha của ta. Ginny kêu gia hang nhũ danh. Trên mặt xinh đẹp màu máu hoàn toàn không có. Ngươi phải tin tưởng. Làm ra chuyện như vậy, cũng không phải phụ thân bản ý. Ngươi biết hắn là một hạng người gì. Bản tính của hắn là thiện lương. Gia hang lông mày rậm dưới con mắt nhìn chằm chằm Ginny. chuyện này, ngươi đã sớm biết, đúng không? Dinh Ni bị Gia Hang ánh mắt nhìn chăm chú đến có chút eo hẹp, chậm rãi hạ thấp đầu. Gia Hang sắc mặt thảm đạm nở nụ cười, nguyên lai ta vẫn luôn bị chẳng hay biết gì. Helen trưởng trấn, ngươi bây giờ có thể nói một chút, tại sao muốn bắt cóc chính mình cư dân? Đưa cho những thứ này sinh nhật quái vật. Helen trưởng trấn ngập ngừng nói. Ta cũng không biết tại sao. Có một ngày ta ở cạnh biển thả câu, sóng biển xông lên một con xinh xắn một điêu. Ta một chút nhìn sang đã bị sâu sắc mê hoặc. Sau đó lòng đấy là thêm một cái thanh âm kỳ quái, không ngừng ở bên tai ta nói nhỏ. Đầu độc ta đi làm một ít chuyện điên rồ. Về sau nữa, chính là xà nhân xuất hiện, lợi dụng ta trước phạm vào một ít sai lầm áp chế ta. Ta thật sự không phải cố ý. Gia Hang lắc đầu nói, này cũng không thể trở thành lý do của ngươi. Helen trưởng trấn thở dài, Alexi, chuyện này quá chính ta ý chí bạc nhược cùng Dinh Ni không có quan hệ. Nàng phát hiện phía sau cũng từng nhiều lần khuyên can quá ta. Chỉ bất quá ta đương thời một lòng nghĩ bảo vệ của cải của chính mình cùng địa vị, chỉ có thể một con đường đi tới đen. Vậy ngươi cũng chỉ có thể tiếp thu nhân dân xét xử. Gia Hang mặt không hề cảm xúc. Dinh Ni ngăn ở Gia Hang trước mặt, chảy nước mắt nói. Ô bi ạ, ta từ khi gả cho ngươi phía sau vẫn không có cầu quá ngươi. Đây là ta lần thứ nhất khẩn cầu ngươi, lại cho cha một cơ hội. Tốt sao? Helen trưởng trấn cũng nói. A lè si, chỉ cần ngươi có thể bảo vệ danh dự của ta, chuyện ngày hôm nay qua đi, ta đồng ý từ nhiệm trấn trưởng chức vụ, lựa chọn ngươi làm đời tiếp theo trưởng trấn. Ngươi cùng Dinh Ni hài tử sắp trở thành ta tước vị người thừa kế. Ta vẫn coi ngươi là thành con trai của ta đối xử, Dinh Ni là ta thích nhất con gái. Gia Hang vẫn trầm mặt không nói. Bạch Hiểu Văn có thể rõ ràng nhìn đến, bàn tay của hắn đang khẽ run. Bảo vệ danh dự của ngươi ta không có năng lực này. Helen trưởng trấn gặp được Gia Hang trầm mặt, lại bỏ thêm một cây đuốc nói. Gia Hang, tình huống bây giờ còn chưa tới không có thể vãn hồi mức độ. Tới tiếp ứng xà nhân đã chết mà chút bị bắt cóc cư dân vẫn bị bí mật giam giữ, chưa từng gặp mặt của ta. Chỉ cần đem tội danh ngã ở đây chút xà nhân trên đầu là được rồi. Ngươi đội tuần tra dân binh, đối với ngươi phục tùng độ cực cao. Chỉ cần ngươi hạ lệnh phong miệng, bọn họ tuyệt không sẽ thổ lộ ra chân tướng. Bỗng nhiên, Bạch Hiểu Văn nhận được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Nhiệm vụ chính tuyến, sương mù bên trong chân tướng, tiến độ xuất hiện biến hóa, nhân khẩu mất tích án tội phạm. Helen David nỗ lực cùng quan trị an Alexia Hang đạt thành thỏa thuận, lừa dối công chúng. Nếu như nhân khẩu mất tích án chân tướng vô pháp truyền tin, nhiệm vụ chính tuyến đem tuyên cáo thất bại. Mời ngăn cản song phương đạt thành thỏa thuận. Lý Thục Nghi hơi thay đổi sắc mặt, hiển nhiên cũng nhận được đồng dạng nhắc nhở. Nàng xem hướng về Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn khẽ khoát tay, ra hiệu Lý Thục Nghi bình tĩnh đừng nóng. Đối với tình huống này, Bạch Hiểu Văn kỳ thực đã có quá chuẩn bị. Helen trưởng trấn, ngươi muốn lừa dối nhân dân, chỉ sợ là không thể. Bạch Hiểu Văn đứng ra nói. Helen căm tức Bạch Hiểu Văn. Ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì nói như vậy? Gia Hang trầm giọng nói. Kilebon huynh muội hai cái là của ta trợ thủ đắc lực, không có bọn họ tham dự, ta đến bây giờ còn không biết vụ án chân tướng là hình dáng gì. Chuyện này hắn có đầy đủ tư cách phát biểu. Helen mắt bên trong đầy rẫy kinh ngạc, phẫn hận cùng kiên kỵ. Trên dưới quan sát Bạch Hiểu Văn, Lý Thục Nghi một lần ngữ khí bỗng nhiên mềm nhũn ra. Hai vị là Gia Hang bằng hữu, nên biết sự kiện này bột quan sẽ đối với Gia Hang gia đình cùng với bản thân của hắn danh dự đều tạo thành đả kích nặng nề. Các cư dân có thể sẽ không lại tin tưởng Gia Hang, hắn quan trị an chức vị cũng sẽ bị cướp đoạt. Vì Gia Hang, mời các ngươi ẩn giấu sự kiện lần này chân tướng. Không thể không nói, Helen có thể làm được Hoắc Kỳ trấn trưởng trấn thông minh cũng không tính thấp. Vào lúc này đối với Bạch Hiểu Văn hai người tuyệt không thể ra nói đe dọa, như vậy chỉ có thể xuất hiện tác dụng ngược lại. Mà nắm Gia Hang tới nói sự tình, để Bạch Hiểu Văn hai người câm miệng độ khả thi liền cao rất nhiều. Bất quá, Bạch Hiểu Văn là không thể lui bước. Hắn lắc đầu nói, đáng tiếc hiện tại đã không thể cứu vãn lại. Có ý gì? Helen sắc mặt có chút thay đổi. Có người đến, rất nhiều người. Xa xa một tên dân binh điên cuồng chạy tới, thở hồng hộc nói. Huyền náo tiếng bước chân, tiếng người vang lên. Từ phía tây giao lộ, có thể nhìn đến một con bó đuốc tạo thành dài long. Mấy trăm vị Hoắc Kỳ trấn cư dân chạy tới. Hung thủ ở đâu? Bên trong nghiêm trị bắt cóc tội phạm con trai của ta. Khẩn cầu quang minh chi chủ phù hộ hắn bình an vô sự. Helen sắc mặt lần thứ hai trở nên trắng bệch. Lần này đúng là một chút huyết sắc cũng không có. Gia Hang ánh mắt nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói. Ta thông tri mất tích người gia thuộc. Đương nhiên ở thông báo quá trình bên trong, có chút hiếu kỳ tâm quá dư cư dân cũng từng theo hầu đến rồi. Nhân số so với ta dự đoán bên trong nhiều hơn một chút. Ta cho rằng cư dân có biết chân tướng quyền lợi chứ ít thụ hại người gia thuộc có cái quyền lợi này. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn tiếp theo nói. Nếu như trưởng trấn tiên sinh có thể để những này tức giận thụ hại người gia thuộc toàn bộ thủ khẩu như bình lời, vậy ta chỉ có thể thừa nhận thế lực của ngươi mạnh mẽ mà biểu diễn kỹ xảo xuất chúng. Chuyện này ta sẽ không xen vào nữa. Helen trấn trưởng sắc mặt tái nhợt. Để một nhóm nhỏ người phong miệng rất đơn giản. Cần phải để mấy trăm người. Đặc biệt là thụ hại người gia thuộc ở bên trong toàn bộ tất cả câm miệng. Nào có dễ dàng như vậy. Helen trưởng trấn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Mạnh mà tiến lên nắm lấy Gia Hang cánh tay. Không thời gian. Bây giờ là cơ hội cuối cùng. Đối với những cư dân này tuyên bố. Là những này xà nhân bắt đi cư dân ta. Ta là tới giúp ngươi phá án. Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu. Đã không có thời gian. Bên này còn có hai đội tuần tra dân binh ở trường. Phải giấu giếm sự thực. Ngoại trừ dựa vào Gia Hang uy vọng hạ lệnh ở ngoài, Helen trưởng trấn còn phải dùng kim tệ thu mua dân binh. Sau đó thống nhất đường kính. Bị đặt mọi người đều có thể tiếp nhận lời nói dối. Mặt khác, Bạch Hiểu Văn cũng sẽ không ngồi xem Helen trưởng trấn lừa gạt, đứng ra bóc phát là nhất định. Hai người thiết nhập thân phận vốn là Hoắc Kỳ trấn cư dân, không phải ngoại lai người. Cho nên nói chuyện độ tin cậy còn là rất cao. Cái này cũng là thiết nhập thân phận mang tới chỗ tốt. Gia Hang kiềm sắc một loại bàn tay lớn, nắm chặt rồi Helen trấn trưởng cổ tay. Chậm chạp kiên quyết mà đem hắn tay chuyển mở. Từng chữ nói. Ta không sẽ làm như vậy. Nhân dân có quyền biết chân tướng. Ngươi có thể đem ngươi chịu đến đầu độc ngọn nguồn nói ra. Cầu được nhân dân khoan dung sau đó. Từ bỏ ngươi thân phận quý tộc. Đến trung hòa cái chết của ngươi tội. Đây chính là vạn ác chế độ phong kiến chỗ tốt. Quý tộc phạm tội cùng bình dân phạm tội là hoàn toàn bất đồng. Nhỏ tội có thể dùng tiền lấy lại. Coi như là liên hoàn trói phiếu như vậy tội lớn, cũng có thể dùng cướp đoạt thân phận quý tộc đến chuộc tội. Bất quá đối với quý tộc tới nói, chuyện này quả thật cùng giết hắn đi không có gì khác biệt. Helen trưởng trấn cục hứng ngã ngồi ở đất, lẩm bẩm nói, không, ngươi không thể như vậy. David gia tộc không thể suy tàn ở tay của ta bên trong. Dinh ni đầy mặt nước mắt. Ôm lấy Helen trưởng trấn. Phụ thân. Đây là ngươi lựa chọn tốt nhất. Vì không nữa thừa nhận lương tâm dày vò. Từ bỏ thân phận quý tộc cũng là có thể tiếp nhận. Sau đó, thụ hại người thân nhân đội ngũ đi tới bến thuyền. Gia Hang phá dưới quyền dân binh. Đem người miệng mất tiếp án từ đầu đến cuối tình hình. Nói cho những cư dân này. Phẫn nộ người cũng có. Kinh ngạc người cũng có. Bất quá đại đa số người đều biểu thị ra vui mừng. Bọn họ bị bắt cóc người nhà không có xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng. Này là một chuyện tốt. Gia Hang không có kể công, đem phá giải vụ án công lao đều ghi tạc Bạch Hiểu Văn huynh muội trên đầu. Bạch Hiểu Văn trầm mặt mà nhìn tình cảnh này, bỗng nhiên nói với Lý Thục Nghi, đi thôi. Ở linh giới ta không quá quen thuộc bị nhiều người như vậy vây xem cảm tạ. Làm các cư dân men theo Gia Hang thuyết minh. Chuẩn bị cảm tạ hai cái dám làm việc nghĩa huynh muội thời gian. Nhưng không tìm được hai người. Gia Hang cũng lần tìm không được, thần sắc trên mặt hết sức phức tạp. hắn bây giờ là thật sự đem Bạch Hiểu Văn huynh muội trở thành không cầu danh lợi, chỉ cầu công đạo chính trực nhân vật. Cũng vì chính mình phía trước do dự mà xấu hổ. Nhiệm vụ chính tuyến, sương mù bên trong chân tướng đã hoàn thành, có hay không đệ trình đệ trình. Ngươi ở trong vòng 3 ngày hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Ngươi thu được vật phẩm đặc biệt, vực sâu bạc ti thư mời. Kế tiếp 7 ngày 5 giờ 23 phút 05 giây bên trong. Ngươi có thể tự do thăm dò. Cũng bất cứ lúc nào ly khai linh giới. Mà ngươi ở Hắc Triều vị diện thế giới đã lấy được linh năng điểm. Trang bị cùng đạo cụ chờ lợi nhuận. Đều sẽ không biến mất. Vực sâu bạc ti. Thư mời Bạch Hiểu Văn ngay lập tức nghĩ tới là công nguyên thời đại sữa bột có độc trò chơi. Cùng với một cái nào đó tóc vàng cô em âm thanh. Thí luyện người A. Hy vọng ngươi giống này thập tự giá giống như dùng kiên cường ý chí loại bỏ tà ác một cái khác thời không. Bạch Hiểu Văn ở trên trong lúc học đại học mê muội sữa bột có độc từ từ gầy gò. Cuối cùng thoát cái hố nguyên nhân là. Hắn đã không có tiền bảo vệ A Lạc Đức. Đại khái chính là như vậy, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh A. Tâm tư cho phép cất cánh không? Một sơn phía sau, Bạch Hiểu Văn sát nhìn một chút vực sâu bạc ti thư mời thuyết minh. Vực sâu bạc ti thư mời, ẩn chứa lực lượng thần bí thư mời, chỉ có thể ở Hắc Triều vị diện thế giới sử dụng. Sử dụng nên vật phẩm đem tiếp xúc gửi một cái mới nhiệm vụ chính tuyến. Mới nhiệm vụ chính tuyến mang cho ngươi dừng lại thời gian. Cùng ngươi cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến mang cho ngươi dừng lại thời gian lẫn nhau không xung đột. Cảnh cáo. Này trương thư mời trên sức mạnh thần bí đang nhanh chóng tiêu tan bên trong. Xin mau sớm lựa chọn có hay không sử dụng. Cảnh cáo, xuất phát độ khó của nhiệm vụ cùng ngươi người thức tỉnh đẳng cấp không hẳn phối hợp. Một trương có chút cũ kỹ cuộn da dê mặt trên. Dùng tiếng Latin cổ viết một hàng chữ. Nhìn chăm chú vực sâu người. Vực sâu cũng ở ngưng mắt nhìn ngươi. Cuộn da dê cuối cùng, một đường hỏa tinh bốc cháy lên, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khuếch tán. Lấy hỏa tinh khuếch tán tốc độ đến xem. Trong vòng một phút, thư mời liền sẽ hoàn toàn tự thiêu. Vậy đại khái liền là người thứ nhất cảnh cáo. Thư mời sức mạnh thần bí đang nhanh chóng tiêu tan biểu hiện. Hai người liếc nhau một cái. Lý Thục Nghi phản ứng rất nhanh, cũng hết sức dứt khoát nói, ngươi làm quyết định, không cần có gánh nặng. Bạch Hiểu Văn mỉm cười gật gật đầu, ta lựa chọn. Sử dụng Bạch Hiểu Văn đã hướng về linh giới quy tắc tuần tra quá. Thứ hai nhiệm vụ chính tuyến. Cùng trước một cái nhiệm vụ chính tuyến mang đến linh giới vị diện dừng lại thời gian. Là độc lập với nhau. Lẫn nhau không xung đột. Nói cách khác. Bạch Hiểu Văn ở đón lấy thứ hai nhiệm vụ chính tuyến sau. Đạt được nhiệm vụ kỳ hạn. Sẽ không ảnh hưởng cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến còn thừa lại 7 ngày nhiều tự do thăm dò thời gian. Giả như Bạch Hiểu Văn ở tiếp thu thứ hai nhiệm vụ chính tuyến. Thu được không ngày hoàn thành kỳ hạn sau. Sớm ở thứ 8 ngày hoàn thành. Như vậy mới tăng thêm 2 ngày tự do thăm dò thời gian. Sẽ cùng cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến tự do thăm dò thời gian chồng chất. Cuối cùng được đến cửu thiên nhiều tự do thăm dò thời gian. Mà nếu như kỳ hạn đến, Bạch Hiểu Văn chưa hoàn thành thứ hai nhiệm vụ chính tuyến. Cái kia ở đây trong 10 ngày hắn mới lấy được linh năng điểm. Trang bị cùng đạo cụ chờ lợi nhuận sẽ không hiệu hóa. Nhưng cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến lợi nhuận, cùng với đến tiếp sau 7 ngày nhiều tự do thăm dò thời gian vẫn tồn tại, cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Tiến hóa chi nhãn 45 chương 441 Nagen Pha Hào sử dụng vực sâu bạc ti thư mời. Xuất phát thứ hai nhiệm vụ chính tuyến. Duy nhất không tốt độ khả thi chính là ở làm thứ hai nhiệm vụ chính tuyến trong lúc. Nếu như gặp phải sắp bỏ mạng nguy hiểm. Bạch Hiểu Văn không thể không sử dụng trở về đạo cụ. Ly khai Hắc Triều vị diện thế giới. Cứ như vậy, cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến còn thừa lại 7 ngày nhiều tự do thăm dò thời gian cũng liền trôi theo nước. Bất quá! Bạch Hiểu Văn vẫn là tương đối có lòng tin. Hắn bây giờ đẳng cấp tuy rằng chỉ có level 5. Nhưng ở ám kim trang bị cùng chuyên môn trang bị chống đỡ dưới. Thực lực đã không thể so level 7 anh hùng nghề nghiệp người thức tỉnh chênh lệch. Coi như thứ hai nhiệm vụ chính tuyến độ khó hết sức cao. Cùng cấp bậc của hắn không phối hợp. Hắn cũng không trở thành bị ép sớm ly khai Hắc Triều vị diện. theo Bạch Hiểu Văn lựa chọn, thư mời trên hỏa tinh đình chỉ thiêu đốt một cái góc viền mà thôi. Rất nhanh, thư mời trên văn tự sản sinh biến hóa, làm quang minh cùng hắc ám đan xen. Biển con trai xoa xoa vùng đất thời điểm, leo lên qua lại âm dương hai giới đò. Thần sứ giả đem năm người đi tới Bỉ Ngạn. Lý Thục Nghi nhìn đến thư mời trên văn tự, lắc đầu cười khổ. Tại sao lại là bí hiểm? Ta phát hiện Hắc Triều vị diện luôn có chút cố làm ra vẻ bí ẩn không giải thích được đồ vật. Này làm như thế nào giải khai a? Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút nói, này bốn câu lời cũng không phải nan giải. Trước hai câu là chỉ thời cơ. Cái gọi là quang minh cùng hắc ám đang xen. Một loại có hai cái giai đoạn. Một là hoàng hôn. Hai là ánh bình minh. Biển con trai xoa xoa đại địa kỳ thực chính là chỉ nước biển thủy triều. Tham khảo phía sau qua lại âm dương hai giới đò. Ta cảm thấy đến hẳn là ở ánh bình minh thời gian thủy triều trong lúc. Chúng ta muốn ở một cái đặc định địa điểm. Leo lên một con đặc thù thuyền. Tham gia vực sâu bạc ti. Lý Thục Nghi có loại bừng tỉnh cảm giác. Sau đó nói. Đặc định địa điểm lại chỉ nơi nào đây? Bạch Hiểu Văn cầm lấy thư mời. Cẩn thận lật xem. Ở thư mời mặt sau. Phát hiện một cái phù động màu đen mũi tên đầu. Chuyện kỳ diệu xuất hiện. Mặc kệ Bạch Hiểu Văn làm sao xoay chuyển. Chồng chất thư mời. Màu đen mũi tên đầu trước sau chỉ vào một phương hướng cú đêm bến tàu phương hướng. Cái này màu đen mũi tên đầu, phải là địa điểm nhắc nhở, không nghĩ tới thực sự là cú đêm bến thuyền A. Bạch Hiểu Văn cười nói, như vậy cũng rất tốt. Chúng ta không bằng liền ở bến thuyền phụ cận chờ xem, bây giờ là sau nửa đêm, ánh bình minh đến nhanh. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức vang lên, ngươi đã giải thích vực sâu bạc ti thư mời chỉ dẫn tin tức. Ngươi thu được tiến một bước nhắc nhở. Mời ở ánh bình minh đến trước khi tới, đi tới cú đêm bến thuyền, leo lên Nagen pha hào. Lý Thục Nghi nhìn một chút xa xa cú đêm bến thuyền. Thụ hại người gia thuộc nhóm đã đem bị bắt cóc cư dân cứu tỉnh. Lục tục bắt đầu trở về. Mà He Lơn trưởng trấn cũng rốt cục bị trói buộc hai tay từ hai tên đội tuần tra dân binh đem đặt đưa lên xe ngựa. Gia Hang nhìn chung quanh tự hồ đang tìm cái gì. Sau một hồi lâu, hắn tự hồ thở dài, đem khóc không thành tiếng thê tử Dinh Ni nâng đỡ, nắm dây cương, đi theo đám người phía sau chậm chậm đi trước. Chúng ta có phải hay không cần về Hoắc Kỳ trấn? Ta luôn cảm thấy, có phải là nên cùng Gia Hang vợ chồng nói lời từ biệt? Bạch Hiểu Văn lắc đầu, quên đi thôi, từ bất luận cái nào góc độ tới nói, đều là không gặp thỏa đáng nhất. Lý Thục Nghi nhẹ nhàng gật gật đầu, Gia Hang kỳ thực là người tốt. Hy vọng hắn không sẽ phải chịu He Lơn liên lụy. Chỉ có hắn tiếp tục làm quan trị an. Hoắc Kỳ trấn yên ổn hòa bình tháng ngày mới có thể chân chính đến. Bạch Hiểu Văn lặng lẽ không nói. Hắn kỳ thực đại khái có thể đoán được. Gia Hang khả năng không có cách nào tiếp tục đảm nhiệm quan trị an chức vụ. He Lơn rơi đài. Hoắc Kỳ trấn đem đối mặt một lần quyền lực thanh tẩy. Làm nguyên trấn trưởng con rể. Lại thống lĩnh tuần tra dân binh đội chi này trọng yếu lực lượng vũ trang. Gia Hang làm sao có khả năng chỉ lo thân mình. Thế tất cuốn vào quyền lực tranh đấu bên trong đi. Lấy Gia Hang lúc này hổ thẹn tâm thái, muốn vào lần này đấu tranh quyền lực bên trong tiếp cực tiến thủ ít khả năng. Mà đấu tranh quyền lực như đi ngược dòng nước, không tiến áp lùi. Ở những người khác thượng vị, cho phép Hoắc Kỳ trấn trưởng trấn phía sau. Gia Hang cái này quan trị an. Sớm muộn cũng sẽ ở dư luận bên trong âm u từ nhiệm. Bất quá Bạch Hiểu Văn cũng không lo lắng Gia Hang cùng Dinh Ni vợ chồng an nguy. Là một người level 8 thủ lĩnh, Hoắc Kỳ trấn thực lực mạnh nhất người. Mặc dù Gia Hang mất đi quan trị an địa vị, cũng không có mấy người đồng ý đến trêu chọc hắn. Ở Hoắc Kỳ trấn cư dân, đội tuần tra đều tẩu quan phía sau. Ki Tết đã trở về, phía sau còn theo dõi. Cùng với Ô Nha tổ chức một ít tinh anh thành viên. Giống đám người một trận cười làm lành. Trước Bạch Hiểu Văn đã phân phó bọn họ trong bóng tối thông báo mất tích người gia thuộc đem tụ khép lại. Ở khi Tết đi vào thông báo phía sau. Ô Nha tổ chức lập tức thông báo mất tích người gia thuộc. Đi tới cú đêm bến thuyền. Lúc này mới đem He Lơn cùng xà nhân giao dịch vây chặt. để Helen đã không có đường lui. Bạch Hiểu Văn gật đầu, các ngươi làm không tệ. Rất nhanh ta liền sẽ ly khai Hoắc Kỳ Trấn, dựa theo ước định các ngươi tự do rồi. Giống đám người đều là cực kỳ thở phào nhẹ nhõm. Joshua Ly Kỳ tử vong, đối với bọn họ chấn động rất lớn. Bạch Hiểu Văn thần kỳ thủ đoạn, để cho bọn họ kinh hồn bạc vía. Hiện tại nhân vật thần bí này rốt cuộc phải ly khai Hoắc Kỳ Trấn. Mấy người đều có một loại đỉnh đầu treo lợi kiếm chuyển mở cảm giác. Bạch Hiểu Văn khẽ mỉm cười, giống kỳ thực ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm. Ý của ta là, ta sau đó sẽ không xen vào nửa ô nha chuyện của tổ chức. Không quản các ngươi ai làm rơi mất ai, ai làm lão đại, đều cùng ta không có một đồng tử quan hệ. Giống hơi thay đổi sắc mặt, hắn nhất thời nhớ tới, chính hắn một lão đại địa vị, là Bạch Hiểu Văn cho nâng đỡ lên tới. Vì thế hắn còn chém đứt trước lão đại Benny đầu. Mặc dù chỉ là lấy roi đánh thi thể, nhưng nhất định sẽ để tầm dưới chót thành viên mang trong lòng khinh bỉ. Đón lấy Bạch Hiểu Văn không quan tâm ô nha tổ chức. Ở tự do đồng thời, cũng mang ý nghĩa giống không nữa chịu đến Bạch Hiểu Văn bảo vệ. Cái này chỗ dựa đi rồi. Giống quay đầu lại nhìn cái khác vài tên ô nha tổ chức tinh anh. Ở dưới ánh trăng, mấy người sắc mặt mịt mờ, không nhìn ra vẻ mặt đặc biệt gì. Bất quá càng như vậy, giống trong lòng càng là cảm thấy có chút treo. Cái kia, đại nhân, chúng ta ô nha tổ chức vẫn cứ nguyện ý hướng tới ngài dâng lên trung thành. Mời ngài không nên vứt bỏ chúng ta. Giống phản ứng rất nhanh. Bạch Hiểu Văn nguyên bản đối với ô nha tổ chức là xem thường. Thực lực như vậy nhỏ yếu tổ chức ngầm, không cần thiết lãng phí tinh lực. Bất quá bây giờ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Căn cứ có so với không có ý tưởng hay. Bạch Hiểu Văn vẫn là gật gật đầu, mỉm cười nói. Ngươi xác định sao ngươi có thể đại biểu những người khác ý nghĩ giống đầu mảnh điểm. Cái khác tinh anh thành viên không nhìn ra vẻ mặt. Bất quá cũng không có người có can đảm phản đối. Tốt rồi, các ngươi trở về đi thôi. Sau đó ta sẽ trở về, có lẽ có cần dùng đến các ngươi thời khắc. Bạch Hiểu Văn nói. Giống đám người mang tâm sự riêng rời đi. Bạch Hiểu Văn hai người đi tới cú đêm bến tàu, bỏ đi thuyền gỗ bên tiếp tục chờ. Mặt trăng xuống phía tây, đông phương dần dần có mông lung ánh sáng thời gian. Nước biển thủy triều, trên mặt biển một mảnh sương lớn tràn ngập. Một tiếng phản phất đến từ đáy biển tiếng kèn lệnh vang lên. Sương lớn bên trong, một chiếc rách tả tơi, treo đầy vỏ sò con hào thuyền chậm rãi lái tới. Qua lại âm dương hai giới đò Nagen pha hào xuất hiện.